chưa từng thấy ai như Trương Tiêu Hàm, người tu sĩ nào lại trả lại bảo vật đã đến tay. Huống chi là chủ động đưa trả. Giao Ngư càng kỳ quái, nó biết loài người muốn giết nó là vì nội đan của nó. Thế nhưng người tu sĩ này lại không nhận lấy, nó không biết mình còn có gì có thể đổi. Trương Tiêu Hàm khoát tay, ta đưa ngươi ra ngoài trước đi, về sau ngươi có bảo bối gì cứ giữ lại cho ta. Giao Ngư cảm nhận được tiện ý của Trương Tiêu Hàm, bong bóng lắc lư ung dung, lại dịch chuyển đến trước mặt Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm đưa tay ôm lấy bong bóng, lạnh như băng, giống như một cái bể cá tròn lớn. Lưu sư tỷ, ta đưa Giao Ngư ra ngoài trước. Trương Tiêu Hàm gật đầu với Lưu Dương, ôm bong bóng, vui vẻ bước ra ngoài. Lưu Dương lặng lẽ nhìn Trương Tiêu Hàm rời đi, quay đầu nhìn đống xác chết hỗn độn, khẽ giơ tay, cầm lấy phi kiếm. Trương Tiêu Hàm ôm Giao Ngư, nhanh chóng đi về phía ngoài động, vừa đi vừa nói, ngươi nói cái đầm nước nhỏ bé kia nuôi lớn ngươi thế nào? Chỉ ăn những thạch lộ đó sao? Thật không thể tưởng tượng nổi. Đúng rồi, ngoài kia thức ăn nhiều hơn, nhưng gặp phải người xấu cũng nhiều hơn, không phải ai cũng tốt bụng như ta đâu, ngươi phải tự cẩn thận, nội đan của ngươi ta cũng không cần, cũng đừng để nó rơi vào tay người khác nhé. Trương Tiêu Hàm nói liên hồi mấy câu như vậy, bên tai liền vang lên tiếng thác nước ầm ầm, hơi nước cũng mờ mịt lên. Đến rồi, Trương Tiêu Hàm bước nhanh hơn, mấy bước liền đứng ở cửa động bên trong thác nước, nhìn ra phía ngoài, trước mắt là màn nước trắng xóa, thỉnh thoảng có giọt nước bắn tới. Trương Tiêu Hàm khẽ giơ tay, nâng bong bóng, nói với Giao Ngư, ngươi nhìn, thác nước lớn thế này, đầm nước bên ngoài thật là rộng lớn, sâu bao nhiêu ta cũng không rõ, ngươi có thể xuống xem thử trước. Đúng rồi, trong đầm nước có không có cá lớn hơn nữa thì ta cũng không biết. Nhưng ta phải đi rồi, nếu ngươi muốn về trong động, ta vẫn có thể mang ngươi trở lại. Khóe miệng Giao Ngư cong lên một chút, nó đang cười sao? Bong bóng liền rời khỏi lòng bàn tay Trương Tiêu Hàm, chậm rãi hướng về màn nước trắng xóa, rồi biến mất trong màn nước. Trương Tiêu Hàm nhìn một hồi, cảm thấy mình đã làm một việc vô cùng đúng đắn, không khỏi nhớ tới Tiểu Bảo. Giao Ngư này quả thật giống Tiểu Bảo, ngoại trừ không thể nói tiếng người. Thở dài một cái, quay người nhanh chóng đi vào trong động. Trong động còn nhiều chiến lợi phẩm lắm, đi đi lại lại cũng chẳng kém bao nhiêu một khắc đồng hồ. Trương Tiêu Hàm đi tới trong động, mặt đất trong động đã được dọn dẹp gọn gàng, không còn thấy xác chết nào. Trên mặt đất bày chỉnh tề một loạt túi trữ vật, còn có mấy món pháp khí. Lưu Dương đang đứng bên bờ đầm nước ngẩn người, nghe thấy tiếng Trương Tiêu Hàm đến, Lưu Dương quay người lại, mặt vẫn băng lãnh như cũ. Trương sư muội, Lưu sư tỷ. Trương Tiêu Hàm gật đầu, nhìn quanh một lượt, trống không, nàng hơi nghi hoặc hỏi, ta nhớ vẫn còn một tu sĩ sống sót. Giết, Lưu Dương lạnh lùng nói. Trương Tiêu Hàm sửng sốt một chút, rồi gật đầu, giết cũng tốt, thế giới này vốn dĩ tàn khốc, ngươi tha mạng cho hắn, không chừng hắn lại giết ngươi. Nàng nhìn những túi trữ vật và mấy món pháp khí xếp đặt ngay ngắn trên mặt đất rồi hỏi. Đây là, Lưu Dương nói, những thứ này nên thuộc về ngươi. Trương Tiêu Hàm nhìn những túi trữ vật trên đất, tổng cộng 7 cái, bên trong chắc chắn nhiều tài liệu. Nàng nhìn Lưu Dương, sao lại là ta, nên là chúng ta chia nhau chứ. Đây không phải Trương Tiêu Hàm ra vẻ hào phóng, mà là nàng nghĩ đến một vấn đề quan trọng, năng lực ẩn thân của nàng đã bị Lưu Dương biết. Chương 256 chiến lợi phẩm, giết Lưu Dương. Trương Tiêu Hàm chưa từng có ý nghĩ này, nếu muốn giết Lưu Dương, cũng không cần phải liều lĩnh bỏ nhiều công sức cứu nàng như vậy. Cho dù Lưu Dương biết bí mật của nàng, Trương Tiêu Hàm cũng không đến nỗi điên rồ như thế, bởi vì người ta biết bí mật ẩn thân của nàng rồi thì giết nàng. Lại nói, phép thuật của Lưu Dương lúc nãy, Trương Tiêu Hàm tuy không tán thành, nhưng trong lòng cũng thầm khâm phục. Triệu Hà đã chết, Lưu Dương lại cô độc, nhưng nàng vẫn không chút do dự mà ra tay báo thù cho Triệu Hà. Vì hành động ấy, Trương Tiêu Hàm mới ra tay cứu giúp, thế nhưng trong lòng Trương Tiêu Hàm vẫn không thoải mái, cảm giác bí mật bị người biết vẫn không dễ chịu. Trương sư muội, nếu không phải ngươi ra tay cứu giúp, ta bây giờ cũng không thể đứng đây lành lặn, cho nên, những vật này đều nên thuộc về ngươi. Lưu Dương nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm, nghiêm túc nói. Trương Tiêu Hàm do dự một chút, nhìn những túi trữ vật trên đất, đưa tay tùy ý nhặt 4 cái, ta 4 cái, ngươi 3 cái, chia đều, rồi nhìn mấy món pháp khí, cây gậy này ta giữ lại, tấm gương của sư tỷ Triệu Hà ngươi thu đi. Tấm gương, Trương Tiêu Hàm nhìn tấm gương tinh xảo kia bỗng động lòng. Trong túi trữ vật của nàng cũng có một chiếc gương, có phải cũng là pháp khí không? Bình hoa đã được xác nhận là pháp khí, nhưng chưa rõ công năng, tấm gương này chắc chắn cũng là pháp khí. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm rất nhanh rời khỏi tấm gương, nhặt lên đoạn vân côn, những pháp khí còn lại đều cũ nát, không có giá trị gì lớn. Trương Tiêu Hàm cũng không để ý, Lưu Dương thần sắc phức tạp nhìn Trương Tiêu Hàm, nhìn nàng tùy ý nhặt mấy túi trữ vật, rồi cầm cây gậy kia ngắm nghía, không nhịn được nói, ngươi, chỉ nói một chữ, ngươi, cũng không biết nói tiếp như thế nào. Nói gì, muốn hỏi nàng làm thế nào khiến Trương Đông Hưng nổi điên? Hỏi nàng một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ làm sao đánh thắng sư huynh hách? Hỏi nàng khi nào vào động? Hỏi nàng làm sao biến mất thân hình? Nàng mới 15-16 tuổi, làm sao làm được? Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu nhìn Lưu Dương, cất đoạn vân côn vào túi trữ vật, đưa tay chỉ những túi trữ vật và pháp khí trên đất nói. Những thứ này thu lại trước đi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện, Nói xong, nàng đi đến một bên, ngồi xuống trên một tảng đá cao hơn. Trương Tiêu Hàm cảm thấy mình đang ở thế chủ động, hay là thực lực khiến người ta thẳng lưng, giọng nói cũng cứng rắn hơn, nghĩ mình mới tu vi trúc cơ sơ kỳ, nhưng lại đánh bại một tu sĩ trúc cơ trung kỳ dễ như trở bàn tay. Cho nên đối mặt với Lưu Dương, căn bản không có sự khiếp đảm và tôn trọng của tu sĩ cấp thấp khi gặp tu sĩ cấp cao. Lưu Dương không lên tiếng, đi qua thu gom những túi trữ vật và pháp khí trên đất, rồi ngồi xuống trên một tảng đá khác, nhìn thẳng vào Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nhún vai, ta biết ngươi có nhiều nghi vấn, nhưng ta không định trả lời, ngươi đoán xem ta đang nghĩ gì? Lưu Dương gật đầu, ngươi đã cứu ta, cũng báo thù cho sư muội Triệu Hà, ta rất cảm kích ngươi, hôm nay ta sẽ giữ kín những gì đã thấy, sẽ không nói ra đâu. Trương Tiêu Hàm quan sát Lưu Dương một chút, nàng muốn Lưu Dương phát hạ tâm ma đại thệ, nhưng nhận được lời hứa này cũng đủ rồi, người tu tiên khó mà vi phạm lời hứa, vì điều đó sẽ sinh ra tâm ma, trở thành trở ngại tu hành. Im lặng một hồi, Trương Tiêu Hàm cũng gật đầu, như vậy, ta có thể tin tưởng ngươi, chúng ta bàn bạc một chút, giải thích thế nào về những tài liệu này, hoặc, ngươi cần một cái cớ, đồng bọn của ngươi biến mất thế nào, đây là một vấn đề, sư môn sẽ hỏi đến những tu sĩ chết hay mất tích, đội ngũ của sư huynh Hách trừ Lưu Dương ra đều bị diệt, sư môn sao có thể không để ý. Lưu Dương nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi nói thật, nửa đoạn trước nói thật, nửa đoạn sau cũng là sự thật, chỉ là từ đầu đến cuối ta đều không nhìn thấy ai, mà giao ngư đó cũng bị người ẩn thân bắt đi. Trương Tiêu Hàm ngẩn người, đơn giản như vậy mà mình sao không nghĩ ra, nhưng như vậy, những tài liệu trong túi trữ vật nàng lấy được sợ là không dễ rời tay. Lưu Dương nói tiếp, sư muội nếu tin tưởng, những tài liệu trong túi trữ vật cứ giao cho ta, ta đổi lấy linh thạch rồi lại giao cho sư muội, đây là một ý kiến hay. Trương Tiêu Hàm gật đầu, tốt, ta xem trước trong túi trữ vật có gì hay, tu sĩ trúc cơ hậu kỳ trong túi trữ vật nhất định không thiếu bảo bối, ít nhất là không thiếu linh thạch. Trương Tiêu Hàm tràn đầy phấn khởi cầm lấy một túi trữ vật. Mấy túi trữ vật lẫn lộn, Trương Tiêu Hàm không biết túi nào là của ai, nhưng nàng nhặt được 4 cái, ít nhất 3 cái là của tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Nàng tập trung tinh thần vào túi trữ vật đầu tiên, bên trong chất đầy đủ thứ, đây là một túi trữ vật 10 mét khối, không phải do sư môn cấp phát, riêng cái túi này đã đáng giá trên 100 mai hạ phẩm linh thạch. Không gian bên trong chưa đầy một nửa, một đống lớn tài liệu trên yêu thú đủ loại, Trương Tiêu Hàm cũng không quá quen thuộc, kế đến là đủ loại đồ vật khác. Còn có linh thạch và pháp khí, Trương Tiêu Hàm liền cười lên, thu hoạch không ít a. Đúng vậy, tài liệu trên đám yêu thú chia đều cho mỗi người, giờ đã trở thành Trương Tiêu Hàm và Lưu Dương chia đều. Mỗi người là 7 con yêu thú tứ giai, lại thêm họ ở trong yêu thú xâm lâm hơn 10 ngày. Thu hồi làm sao có thể ít được. Trương Tiêu Hàm cưỡi ngựa xem hoa, xem xét một lần hai cái túi trữ vật, đem tất cả tài liệu đều tập trung vào một cái túi trữ vật. Cái túi trữ vật 10 mét khối kia liền đầy ắp, nàng ném túi trữ vật cho Lưu Dương. Nói, những thứ này phiền ngươi giữ hộ, những vật khác ta phải từ từ xem xét. Lưu Dương nhận lấy túi trữ vật, tâm thần đảo qua bên trong một lượt, rồi thắt nó ở bên hông. Trương Tiêu Hàm cũng không vội vàng xem xét vật khác, đứng dậy, hướng về phía đầm nước đi vài bước, lấy ra cái hồ lô vừa mới được làm trống, rồi chứa đầy nước, thủy vật này cũng không cần phải thiếu thốn. Đầm nước vô cùng mát lạnh, nước chạm vào tay hơi lạnh lẽo, nhìn xuống từ miệng đầm, đen như mực, không nhìn thấy gì rõ ràng. Trương Tiêu Hàm chợt nhớ tới lời Hách sư huynh từng nói, dưới đầm nước này có thể có một mạch linh khí, chỉ tiếc không thấy gì. Trương Tiêu Hàm lặng lẽ thả thần thức ra ngoài, miệng đầm rất nhỏ, chỉ có thể đi sâu vào được 2-3 mét, sau đó miệng đầm mở rộng ra, giống như một cái vạc nước khổng lồ, chỉ là cái vạc nước này được phóng đại gấp bội mà thôi. Đầm nước trong vắt, chỉ vì ánh sáng yếu ớt nên mới trông đen như mực. Bên trong không có một con cá nhỏ nào, khó trách giao ngư phải dựa vào nuốt luôn thạch lộ làm thức ăn. Thế nhưng, chỉ dựa vào một khắc này trung tài một giọt thạch lộ, giao ngư lại có thể trưởng thành thành yêu thú lợi hại như vậy sao? Giao ngư tuyệt đối vượt qua cấp 4, nội đan cũng đã tu luyện thành hình, lẽ nào thạch lộ này có điều gì đặc biệt? Nàng ngẩng đầu nhìn lên, thạch lộ đang ngưng kết, có vẻ hơi tối tăm, nàng đưa tay đón lấy một giọt, đặt trước mắt xem xét, thật sự là không nhìn ra được có gì giá trị đặc biệt. Lưu sư tỷ, người biết thạch lộ này có chỗ đặc biệt nào không? Trương Tiêu Hàm nghiêng đầu hỏi. Lưu Dương đứng dậy, đi đến bên đầm nước, dựa sát vào tay Trương Tiêu Hàm nhìn một chút, đây là thạch lộ thông thường, từ thạch nhũ ngưng kết mà ra, có lẽ chứa chút tinh hoa của thạch nhũ, chưa từng nghe nói sư môn thu mua thứ này, nhưng giao ngư lại có thể dùng nó làm thức ăn, có lẽ cũng có chút điểm đặc biệt. Trương Tiêu Hàm gật đầu, móc ra từ trong túi trữ vật một cái bình nhỏ, đặt giọt thạch lộ vào, rồi nói, cũng chưa chắc đã đặc biệt hơn, giao ngư cũng không lưu luyến nơi này lắm, có thể thấy thạch lộ này cũng không quá đặc biệt, nhưng vẫn nên thu thập lại, mang về cho sư môn xem xét. Lưu Dương gật đầu, ánh mắt nhìn về phía đầm nước, lộ vẻ suy tư, có vấn đề gì? Trương Tiêu Hàm hỏi. Hách sư huynh nói nơi này có một mạch linh khí, Lưu Dương nói ngắn gọn, rồi dừng lại một chút, tiếp tục nói, nếu ở đây không có giao ngư, ta chưa chắc đã tin. Thế nhưng, nói xong, nàng đưa tay sờ vào mặt nước, vũng nước này mát lạnh như vậy, lại không thấy loài cá nào khác. Trương Tiêu Hàm cũng nghĩ như vậy, nghe vậy liền gật đầu, kể cả là mạch linh khí thì cũng phải ở rất sâu dưới nước. Nhưng linh khí trong mạch linh khí không lẽ không tràn ra ngoài sao? Theo Trương Tiêu Hàm nghĩ, nơi có mạch linh khí thì phải có linh khí dư thừa. Nồng độ linh khí phải đậm đặc hơn xung quanh, chỉ cần đến gần là sẽ cảm nhận được. Lưu Dương lắc đầu, ta cũng chưa từng tiếp xúc với mạch linh khí, trong các điển tịch của tàng thư các sư môn cũng không có ghi chép nhiều. Phải xuống xem xét mới biết được. Xuống à, vũng nước này hẳn là sâu lắm, lại không có đồ lặn. Vừa nghĩ đến đồ lặn, Trương Tiêu Hàm liền nhớ tới những phù lục mình luyện chế. Có một loại phù lục vẫn chưa thử, chính là khí thuẫn phù. Một tấm khí thuẫn phù có thể duy trì nửa canh giờ bọt khí, tuyệt đối là dụng cụ tốt để lặn xuống nước. Trương sư muội, ta biết người am hiểu chế phù, người đã làm khí thuẫn phù chưa? Trương Tiêu Hàm vừa mới nghĩ đến khí thuẫn phù, Lưu Dương liền hỏi, thật là trùng hợp. Trương Tiêu Hàm gật đầu, có, vậy thì quá tốt rồi. Một tấm khí thuẫn phù thượng phẩm có thể duy trì nửa canh giờ. Sư muội, trong tay người còn có lá bùa không? Có thì làm thêm vài tấm nữa, ta xuống xem xét một chút. Lưu Dương nhìn Trương Tiêu Hàm nói, cái này Lưu Dương thật sự là yên tâm với ta, nàng không lo lắng ta sẽ dùng đá lớn phong bế đầm nước sao? Trương Tiêu Hàm lắc đầu trong lòng, nàng đương nhiên yên tâm với mình, nàng vừa mới được mình cứu. Nàng gật đầu, trong tay ta vừa vặn còn có khí thuẫn phù, người nhất định phải xuống xem xét sao? Lưu Dương gật đầu, Trương Tiêu Hàm vỗ tay, trong tay liền xuất hiện mấy tấm giấy màu vàng nhạt, ta và người cùng xuống. Trương Tiêu Hàm vẫn chưa từng dùng khí thuẫn phù, nhưng nàng vô cùng tin tưởng vào những phù lục mình luyện chế. Hơn nữa có Lưu Dương cùng xuống nước, cảm giác cũng không quá sợ hãi. Trương Tiêu Hàm thấy đầm nước liền muốn xuống xem xét cho thấu đáo. Nhưng đầm nước này quá sâu, quá tối tăm, trong lòng nàng cũng có chút do dự. Lưu Dương nhận lấy hai tấm lá bùa, vỗ một tấm lên người, trên người lập tức xuất hiện một cái khí thuẫn lớn, rất giống với khí thuẫn trên người giao ngư. Trương Tiêu Hàm cũng vỗ một tấm lên người, lập tức cảm thấy khí thuẫn phù không giống với hộ thể linh thuẫn. Chương 257, đầm nước, khí thuẫn phù và hộ thể linh thuẫn hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Nói sao nhỉ, khoác lên hộ thể linh thuẫn thì có cảm giác mặc một lớp áo giáp. Còn khí thuẫn phù thì giống như chui vào một cái khí cầu lớn. Chỉ là cái khí cầu lớn, không được an toàn lắm, nhưng đứng trong cái khí cầu lớn này cũng không tệ, ít nhất hô hấp không có trở ngại gì. Đến lúc này, Trương Tiêu Hàm vẫn còn mê hoặc về một vài thứ trong thế giới tu chân này. Cuối cùng, nàng quyết định dùng kiến thức kiếp trước để giải thích hiện tượng ở đây. Ví như khí thuẫn phù này, một tấm lá bùa làm sao lại có thể tạo ra được một bộ trang phục chống nước như vậy? Lưu Dương thân hình nhẹ nhàng bay lên, rơi xuống miệng đầm nước, rồi từ từ chìm xuống nước. Trương Tiêu Hàm cũng điều khiển linh lực, thân hình cũng bay lên, rơi xuống mặt nước. Kiếp trước và kiếp này, Trương Tiêu Hàm đều chưa từng chơi lặn. Kiếp trước là vì điều kiện kinh tế không đủ, kiếp này là không có thời gian và cơ hội. Lúc mới xuống nước còn có chút lo lắng, nhưng lập tức liền phát hiện lặn xuống nước thật sự rất dễ dàng, cũng không khác gì bay trên trời. Chỉ cần khống chế tốt linh lực, tốc độ lặn xuống hoàn toàn có thể tự điều khiển. Lưu Dương đã chìm xuống khá xa, Trương Tiêu Hàm thích ứng một chút, cũng tăng tốc độ, lặn xuống được 4-5 mét, chung quanh liền đen như mực, dưới chân Lưu Dương, trong bọt khí phát ra một tia ánh sáng mờ, chiếu sáng xung quanh, là ánh sáng của huỳnh quang thạch. Nhờ tia sáng này, mọi thứ xung quanh hiện ra rõ ràng, bốn vách đầm nước là những tảng đá lồi lõm gồ ghề, rất trơn bóng, ngay cả rêu mốc cũng không có, có thể thấy vũng nước này trong vắt, lại bởi vì không có ánh sáng mặt trời nên không có rêu mốc cũng không phải là điều lạ. Lặn xuống được khoảng 10 mét, không gian dần dần rộng hơn, Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu nhìn lên, trên đỉnh đầu chỉ có một khoảng sáng tròn, nhìn xuống dưới, sâu không thấy đáy, bọt khí của Lưu Dương vẫn đang từ từ chìm xuống, mở đường phía trước, Trương Tiêu Hàm ở trong khí thuẫn phù của nàng, chỉ có thể nhìn thấy đầu và phía sau lưng nàng, còn có nước di chuyển khi nàng lặn xuống, không gian ở đây không nhỏ, nhưng sao lại không có con cá nào vậy? Trương Tiêu Hàm giữ vững tinh thần, quan sát xung quanh, lại thêm mười mấy thước chiều sâu. Cảm giác nên đến gần với mặt nước của đầm nước dưới thác nước bên ngoài, nhưng vẫn chưa đến thực sự. Trương Tiêu Hàm hiện tại xác định, đầm nước này khác với đầm nước dưới thác nước bên ngoài. Theo nguyên lý vật lý học, nếu nguồn nước trong động này giống với đầm nước dưới thác nước bên ngoài, thì mặt nước của chúng nên trùng khớp. Sao trước đây mình không nghĩ đến vấn đề này, nhưng đầm nước này sao lại sâu thế? Chẳng lẽ đầm nước dưới thác nước bên ngoài cũng sâu như vậy? Trong không gian yên tĩnh và sâu thẳm dưới nước, huỳnh quang thạch tỏa ra ánh sáng trắng mờ, hai bọt khí đang từ từ chìm xuống trong sự tĩnh lặng. Có 40 mét hay 50 mét, ngẩng đầu nhìn lên, cửa vào đầm nước trên đỉnh đầu chỉ còn lại một vòng tròn nhỏ xíu. Giống như đồng xu, trong lòng Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên có chút lo lắng, không biết khí thuẫn phù có thể chịu được áp lực lớn như vậy không. Bỗng nhiên, dưới chân Lưu Dương dường như có động tác gì, Trương Tiêu Hàm tập trung tinh thần nhìn xuống dưới, lờ mờ nhìn thấy đáy đầm, đầm nước vẫn trong vắt như vậy, hầu như không có chuyển động, đúng là một đầm nước đọng, thật là kỳ quái, loại nước đọng không lưu thông này không nên trong vắt như vậy. Từ từ, bọt khí của khí thuẫn phù rơi xuống đáy đầm nước, không gian ở đây chỉ to bằng một phòng học, không lớn lắm, bốn vách tường vẫn là đá tảng gồ ghề, ngay cả dưới chân cũng lồi lõm. Hai người chậm rãi đi dọc theo bốn vách tường một vòng tròn, không cảm nhận được linh khí đậm đặc, dường như trong đầm nước băng giá và tối tăm này không chứa linh khí gì. Nếu không phải vì con giao ngư kia, Trương Tiêu Hàm và Lưu Dương đã lên rồi, nhưng trong hoàn cảnh này, giao ngư sống sót như thế nào? Qua bọt khí, Trương Tiêu Hàm và Lưu Dương liếc nhìn nhau, đều thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Hai người nhìn nhau một lát, rồi tách ra, cẩn thận xem xét bốn vách tường. Trương Tiêu Hàm đưa tay qua khí thuẫn phủ sờ vào vách đá lạnh lẽo. Từng chút, thật sự là kỳ quái, sao lại không có gì cả? Tâm nàng bỗng nhảy một cái, tay đột nhiên dừng lại, cánh tay đưa ra đột nhiên biến mất, chỉ còn lại cổ tay trắng nõn, tay lại chui vào trong vách đá. Trương Tiêu Hàm bị hiện tượng bất ngờ này làm cho giật mình. Thân thể cứng đờ lại, tay cũng không cảm thấy khó chịu gì. Trương Tiêu Hàm từ từ rút tay về, thấy bàn tay xuất hiện trước mặt, vách đá trước mặt lộ ra vẻ kỳ quái, tay lại dán vào khí thuẫn phù rồi đưa ra phía trước. Dễ dàng đi qua vách đá, với cánh tay, Trương Tiêu Hàm quay đầu định gọi Lưu Dương, lúc đó, khóe mắt liếc thấy từ miệng hang đầm nước trên cao, một vật đen xì đang rơi xuống nhanh chóng, mắt thường có thể nhìn thấy, vật đen đó đang nhanh chóng phóng đại, từ trên đầm nước rơi xuống không ngừng, từ miệng đầm nước mơ hồ có thể thấy ánh sáng, thậm chí có thể thấy đầm nước bị đè ép nổi lên gợn sóng. Đó là cái gì? Trương Tiêu Hàm hoảng sợ nhìn vật thể rơi xuống nhanh chóng đó, nhìn những gợn sóng nước lan ra xung quanh, vô thức né tránh về phía sau, dường như ngã vào đâu đó. Trương Tiêu Hàm cuối cùng nhìn thấy là khuôn mặt kinh ngạc của Lưu Dương, rồi sau đó bị một màn đen che khuất hoàn toàn, khí thuẫn phù trên mặt đất bật lên một cái, tim Trương Tiêu Hàm cũng theo đó nhảy một cái, thần thức lập tức được thả ra, đầu tiên thấy được là một vách đá, tim Trương Tiêu Hàm đập thình thịch, nàng biết vừa rồi vì vô thức tránh né bóng đen rơi xuống từ miệng đầm nước, nàng không cẩn thận lùi lại một bước, vừa vặn ngã vào chỗ tay nàng vừa rồi chui vào, nàng trấn tĩnh lại, từ từ quay đầu, trước mắt đen kịt một màu, thần thức quét qua, thấy đây là một thạch thất. Tâm nàng hơi thả lỏng, quay đầu nhìn chỗ mình ngã vào vách đá, đưa tay chạm vào, cũng không xuyên thủng như tưởng tượng, tim nàng lại đập nhanh một lần, vào thì dễ, không biết ra có dễ không, không biết Lưu Dương có vào được không. Trương Tiêu Hàm đưa tay lấy ra huỳnh quang thạch, ánh sáng mờ nhạt xuyên qua bọt khí của khí thuẫn phù lan tỏa ra. Ở đây rõ ràng là một thạch thất từng có người sinh sống. Vách đá rất vuông vức, có dấu vết đục đẽo rõ ràng, đối diện là một cửa đá mở rộng, không có nước, ngay cả mặt đất dưới chân cũng khô ráo. Trương Tiêu Hàm do dự một chút, phất tay xua tan khí thuẫn phù, không có mùi vị của khí, cũng không có cảm giác ẩm thấp của nơi lâu ngày không có người. Trên mặt đất thậm chí cũng không có bụi bặm, không khí rất trong lành, chẳng lẽ lại hết hy vọng, quay lại sờ sờ vách đá sau lưng, xúc cảm cứng rắn, vách đá này lại hoàn toàn bị phong bế. Trương Tiêu Hàm từ từ rời tay khỏi vách đá, quay đầu đánh giá cửa đá phía trước, từ vị trí nàng đứng không thấy phía bên kia cửa đá có gì. Vật gì rơi xuống vậy? Chẳng lẽ trên đó còn có người nào đó giấu mình? Trương Tiêu Hàm suy nghĩ về vật thể không rõ ràng đó, rồi bước đi, không thể cứ đứng mãi như vậy. Phía bên kia cửa đá là một thạch thất rộng lớn, tổng cộng có 3 cửa đá, đều mở, Trương Tiêu Hàm đứng ở một cửa, còn có 2 cửa khác, thạch thất rộng lớn dường như là nơi tiếp khách hoặc nghỉ ngơi. Có một bàn đá và 2 băng ghế đá, được mài rất bóng loáng, ngoài ra thì trống rỗng, không có gì cả. Trương Tiêu Hàm nhìn một chút, chọn cửa đá bên phải, giơ huỳnh quang thạch lên, cửa đá mở rộng, bên trong mọi thứ đều nhìn thấy ngay. Tuy đi có chuẩn bị tâm lý, nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn đứng lại một chút. Đây là một thạch thất đơn giản, giữa mặt đất đặt một chiếc bồ đoàn màu đen, trên bồ đoàn ngồi xếp bằng một người đàn ông trung niên mặc trường bào đen. Hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích, rõ ràng đã chết từ lâu. Trương Tiêu Hàm đứng yên một lúc lâu, mới từ từ đi đến, khom mình nói, vãn bối Trương Tiêu Hàm, bái kiến tiền bối, quấy giày tiền bối nghỉ ngơi. Cho dù người đàn ông trung niên đã chết này là ai, cũng là tiền bối trong giới tu tiên. Trương Tiêu Hàm theo lễ nghi kiếp trước cúi đầu 3 lần. Rồi từ từ đứng dậy, sau vạn năm dài, thi thể này vẫn sống động như thật, sắc mặt hắn bình thản, dường như đang ngủ. Trương Tiêu Hàm lập tức sinh ra thiện cảm với hắn, một người khi buông bỏ tính mạng vẫn có thể có tâm thái bình thản như vậy. Chỉ một điểm này thôi đã đáng khâm phục. Trương Tiêu Hàm yên lặng lui về sau một bước, ra khỏi cửa đá, nhẹ nhàng thở dài một cái, dù cho có đại năng nhẫn nhục, cuối cùng cũng trốn không thoát sinh mệnh pháp tắc, trốn không thoát thời gian trôi qua, còn thừa lại một cái cửa đá. Cũng đã mở rộng, xem ra vị tiền bối quá cố này biết đại nạn đã tới, có ý định đem tất cả cửa đá mở ra. Trương Tiêu Hàm giơ huỳnh quang thạch, bước nhanh hướng đi một cánh cửa khác, huỳnh quang thạch tỏa ánh sáng trắng mang chiếu sáng bốn phía, chiếu vào một cánh cửa khác. Đây là một gian phòng nhỏ bất quá 4-5 mét vuông, nói là gian phòng không bằng nói là phòng chứa đồ. Trong phòng chỉ có một tòa bệ đá, trên bệ đá là một tòa phương cháo trong suốt, bên trong là một viên cầu trong suốt đang chậm rãi xoay tròn. Đây là cái gì? Trương Tiêu Hàm giơ huỳnh quang thạch, chậm rãi tiến lên một bước, viên cầu trong suốt chiếu lên hình ảnh huỳnh quang thạch mà nàng đang cầm. viên cầu trong suốt sạch sẽ thanh tịnh đến mức thậm chí không phản xạ ra tia sáng nào. Nhất định là một đồ vật đặc biệt. Trương Tiêu Hàm đưa tay ra, giữa ngón tay nhẹ nhàng chạm đến một chút, nàng không biết hành động này rất mạo hiểm, nếu như trên vòng bảo hộ có phương sách phòng hộ, giữa ngón tay lạnh buốt, ngón tay dừng lại một chút, vòng bảo hộ này là thủy tinh sao? Thế giới này cũng không có pha lê loại vật này, trong mắt người tu tiên, thủy tinh chính là thủy tinh, vậy vật gì lại được bảo hộ bởi thủy tinh chứ? Ánh mắt xuyên thấu qua vòng bảo hộ thủy tinh, viên cầu bên trong, lớn chừng quả banh tennis, hiếm thấy là tinh khiết như thế, nó lặng yên nằm trên bệ đá, ngoại trừ không phản quang, nhìn không ra có gì khác biệt. Trương Tiêu Hàm không có tùy tiện tính toán mở ra vòng bảo hộ. Được trịnh trọng bày đặt ở nơi bí ẩn như thế, tuyệt đối là một vật phi thường, là thượng cổ các tiên nhân sử dụng hoặc lưu giữ lại. Há lại là vật tầm thường, giống như tiểu bảo, linh thú kia, giấu ở phía sau thác nước, lại giấu sâu vài chục thước dưới nước, vật được bảo tồn ở nơi như thế, làm sao lại là vật tầm thường, làm sao lại dễ dàng có thể chiếm được vào tay. Chương 258 Nguyên Thần, vây quanh cái lồng trong suốt ấy dạo qua một vòng, Trương Tiêu Hàm cái gì cũng không thấy rõ, có lẽ tất cả đều nằm trên thân vị tiên nhân quá cố ấy. Bình tĩnh mà xem xét, Trương Tiêu Hàm không muốn quấy rầy người chết nghỉ ngơi, trong xương cốt nàng vẫn là ý nghĩ của kiếp trước, người chết vi trọng, nhập thổ vi an, bất quá, nếu không quấy rầy vị tiên nhân quá cố ấy một chút, thì tựa hồ, đừng nói hiểu viên cầu này là cái gì, ngay cả việc ra ngoài cũng là một vấn đề khó khăn. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, thối lui ra khỏi thạch thất này, tại cửa chính vẫn không nhịn được quay đầu nhìn lại một cái. Vật được trịnh trọng đặt đơn độc trong một gian thạch thất như thế mà không cất giấu trong túi đựng đồ, nhất định là vật được đặc biệt trân trọng. Trương Tiêu Hàm rất nhanh về tới một gian thạch thất khác, nhìn chung quanh một chút, đem huỳnh quang thạch đặt ở trên tường một chỗ nhô ra, tiếp đó đứng ở trước mặt hài cốt ấy mà nói, tiền bối, không phải vãn bối muốn làm phiền ngài nghỉ ngơi, thật sự là vãn bối ngộ nhập vào đây, tìm không thấy đường ra, cũng không hiểu những gì trước mắt thấy, cho nên mạo muội xin ngài rộng lòng tha thứ. Nói như vậy một câu, trong lòng Trương Tiêu Hàm vẫn khó chịu, nàng thở dài một cái, tiền bối, một mình ngài lẻ loi nghỉ ngơi ở chỗ này sao? Ai, sau khi chết cũng không được an bình, cũng không biết ngài có lưu lại lời nhắn nhủ gì cho vãn bối mạo muội xông đến đây không? Trong miệng nói liên miên, Trương Tiêu Hàm cũng không quên đánh giá hài cốt trung niên nam nhân này. Nhất là vùng hông của hắn, nơi thường buộc túi đựng đồ. Ha ha ha ha, người cái nữ hoa này rất thú vị a. Một hồi tiếng cười sảng khoái bỗng nhiên từ trong thạch thất truyền tới. Trương Tiêu Hàm giật mình một cái, thần thức lập tức phóng ra, đồng thời vỗ túi chữ vật, hàn băng kiếm bảo hộ trước người. A, phản ứng ngược lại cũng không chậm, bất quá ngươi cảm thấy thanh kiếm này có ích lợi gì sao? Thanh âm kia có chút trêu tức, Trương Tiêu Hàm sửng sốt một chút, đúng vậy a, đây là nơi nào? Là thượng cổ tiên nhân từng ở lại, mà người nói chuyện ở đây, thần thức của mình cũng không phát hiện, làm sao mình, một tiểu tu sĩ trúc cơ sơ kỳ khống chế phi kiếm lại có thể chống cự được. Nàng nhìn chằm chằm hài cốt trước mắt, khẽ vươn tay, đem hàn băng kiếm thu hồi vào túi chữ vật. Thở dài nói, tiền bối, không cần dọa người như vậy, có biết hay không người dọa người có thể hù chết người. Có thể nói chuyện ở đây, lại để Trương Tiêu Hàm không tìm thấy người, tự nhiên là tiền bối, bất luận sống hay chết, đều là tiền bối, người không phải sợ sao? Sao lại thu phi kiếm? Âm thanh mang theo chút già nua, nếu trước mặt không phải một bộ hài cốt, Trương Tiêu Hàm đều hoài nghi là người này phát ra thanh âm. Cũng không biết là yêu ma quỷ quái gì, Trương Tiêu Hàm cảm thấy ngoài việc thỉnh thoảng giật mình đã không còn sợ hãi, trong thế giới tu tiên này. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, nếu như người chết trước mặt mở mắt sống lại, Trương Tiêu Hàm cảm thấy nàng cũng có thể tiếp nhận, tiền bối, vãn bối ngộ nhập động phủ này, quấy rầy sự thanh tĩnh của tiền bối, xin tiền bối rộng lòng tha thứ, vãn bối chỉ muốn biết làm sao ra ngoài, ân, đương nhiên vãn bối cũng hiếu kỳ pháp bảo trong gian thạch thất kia. Còn xin tiền bối thứ lỗi, Trương Tiêu Hàm lui về sau một bước, nghiêm túc bái lại, trong tiềm thức, Trương Tiêu Hàm cảm thấy chủ nhân của thanh âm này không có ác ý. Có ác ý, nàng cũng không tránh được. Dù sao mình cũng đứng ở đây, đánh thì đánh không lại, chạy thì chạy không thoát, không bằng cứ thẳng thắn, là phúc là họa cứ nghe trời, nghĩ như vậy, Trương Tiêu Hàm bình tĩnh lại, thi lễ xong liền đứng thẳng, ngộ nhập, thật sự ngộ nhập sao? Nơi bí ẩn như thế này, làm sao ngộ nhập? Thanh âm kia cũng thu lại tiếng cười, Trương Tiêu Hàm thở dài, là một tiếng thở dài chân thành, tiền bối, chính vì nơi này bí mật như thế, mới có thể ngộ nhập a, ngài nghĩ xem, nếu nơi này ngay trên núi, động phủ mở rộng, vãn bối nghênh ngang vào được. Còn có thể chật vật như thế, vào rồi mà không tìm được đường ra, bị ngài uy hiếp như thế, chạy cũng không biết chạy trốn nơi đâu. Đây cũng là lời nói thật của Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nói xong câu này, lại nhìn đông nhìn tây, vẫn không tìm được gì. Tiếp đó đặt ánh mắt lên hài cốt trước mặt, tiền bối a, sống hay chết, ngài cho một câu trả lời thẳng thắn có được không? Hoặc là làm phiền ngài hiện thân, cứ thế này, trong lòng ta lo lắng. Hài cốt phía sau, một mảng lớn vách tường bỗng nhiên sáng lên, một hồi linh lực ba động. Tiếp đó hình ảnh một trung niên nam nhân áo đen tay áo phất phới hiện ra trên vách tường. Trương Tiêu Hàm giờ đây là hoàn toàn không sợ, dù trong thế giới này có ma quỷ, ân, có linh hồn xuất hiện, nàng cũng chấp nhận, vậy hình ảnh này, bất luận là hình ảnh được lưu lại trước đó, hay là vừa mới xuất hiện, cũng không thể làm nàng sợ hãi. Tiểu nữ oa, ngươi rất thú vị a, nói xem, ngươi làm sao vào động phủ này? Hình ảnh trên người áo đen nhìn Trương Tiêu Hàm, như thể đang sống sờ sờ đứng trước mặt nàng. Trương Tiêu Hàm chỉnh lại y phục, lại cúi đầu, nghiêm mặt nói, xin bái kiến tiền bối, vãn bối có chỗ mạo phạm, xin thứ lỗi. Tiếp đó nàng từ đầu chí cuối kể lại quá trình mình vào đây như thế nào. Trước tiên nói đơn giản về tình hình hiện tại của Huyền Hoàng Đại Lục. Tiếp đó từ việc nghe được Hách sư huynh bọn họ nói chuyện đến giờ. Không giấu giếm gì, kể cả mặt nạ tàng hình, Trương Tiêu Hàm vốn có tài ăn nói lưu loát, lại là kinh nghiệm của chính mình, lại thêm không có chủ tâm giấu giếm, nói rất êm tai thú vị. Trung niên nhân áo đen chăm chú nghe, mãi đến khi Trương Tiêu Hàm kết thúc, mới thở dài nói, vạn năm thời gian, vốn chỉ là một cái chớp mắt a. Tiếp đó nói với Trương Tiêu Hàm, người tiểu nữ oa này thẳng thắn thật, ngươi không sợ ta chiếm đoạt thân xác ngươi sao? Trương Tiêu Hàm nhún vai, sợ có ích lợi gì, ngài nếu mạnh hơn ta, ta tự nhiên bất lực phản kháng, ngài nếu không bằng ta, ta lại sợ hãi làm gì? Lại nói, ngài muốn chiếm thân xác ta, đã sớm động thủ, còn nói với ta nhiều lời như vậy làm gì? Có một câu Trương Tiêu Hàm không nói, ngài là đại nam nhân, muốn đoạt xá cũng phải tìm nam nhân chứ, sao lại vào thân thể nữ nhi này được? Trung niên nhân ha ha cười, hảo, hảo, ta thích tính cách ngươi đó. Cũng không uổng công chúng ta chờ đợi vạn năm. Tiểu nữ oa, ngươi đến đây là có duyên phận, trên ngón trỏ tay phải ta có một cái chữ vật giới chỉ, ta sẽ đưa cho ngươi, ngươi cứ lấy đi. Trương Tiêu Hàm không khỏi nhìn về phía tay phải trong hình trung niên nhân. Trung niên nhân lại cười, sai, giới chỉ ở trên thi thể ta, ngươi cứ lấy đi là được rồi. Trương Tiêu Hàm lúc này mới nhìn về phía hài cốt ngồi xếp bằng trước mặt, trên ngón trỏ phải quả nhiên có một cái giới chỉ, ngươi sao không lấy đi? Trung niên nhân kỳ quái hỏi. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, tiền bối, vãn bối không biết tính danh tiền bối, cũng chưa từng làm gì cho tiền bối, chưa nói nhiều lời với tiền bối như thế, lấy di vật của tiền bối mà lòng còn áy náy, giờ nói chuyện vui vẻ với tiền bối, lại cứ thế lấy di vật của tiền bối làm của riêng. Lòng vẫn chưa yên, thạch thất bỗng yên tĩnh, Trương Tiêu Hàm không những không tiến lên, lại lui về sau một bước, trung niên nhân thu lại nụ cười, nói, ngươi đang sợ, ngươi đang phòng bị. Trương Tiêu Hàm không lên tiếng, xem như thừa nhận, nàng có thể thẳng thắn. Vì nàng biết nói dối trước mặt người trung niên này là không khôn ngoan. Nàng không quen nói dối, trong thời gian ngắn càng không thể bịa đặt, cho nên mới thẳng thắn đối đãi, nhưng không có nghĩa là nàng không có phòng bị chút nào. Không ai vì vài câu chuyện mà cam tâm giao hết thảy của mình ra. Khuôn mặt trung niên nhân có chút buồn rầu, hắn nhìn Trương Tiêu Hàm, thở dài, ngươi tuổi còn trẻ, nhưng cũng hiểu lòng người không dễ, ta tuổi đã cao, lại gãy ở nhân tâm. Trương Tiêu Hàm chớp mắt, không tiếp lời, trung niên nhân thở dài rồi mới chậm giọng nói. Tiểu nữ oa, ngươi cũng đừng sợ, nếu không phải ta dùng bí pháp ngăn trở thời gian trôi qua, nguyên thần ta cũng không thể duy trì trong vạn năm mà không tiêu tán. Trương Tiêu Hàm nhìn hắn, lặng lẽ nhìn, trên vách tường ta là một tảng lớn hồn thạch khảm nạm. Nguyên thần ta có thể bám vào đó, lại giữ được một thời gian, nhưng chỉ là một thời gian dài, nguyên thần sẽ dần dần tiêu tán giữa thiên địa. Tiếp đó, trung niên nhân như tự nhủ, vạn năm thời gian cứ thế trong nháy mắt trôi qua, ta dùng hết linh lực bố trí trận pháp cuối cùng cũng tiêu tán. Nguyên thần ta cũng sắp tiêu thất, bọn họ cũng nên trở về. Khuôn mặt trung niên nhân cuối cùng có chút buồn rầu, hắn nhìn chăm chú Trương Tiêu Hàm nói, ngươi lấy được di vật của ta, không biết là phúc là họa, ngươi tự giải quyết cho tốt a. Hình ảnh đột nhiên bắt đầu mờ dần, rồi nhạt dần, cuối cùng biến mất hẳn, linh lực ba động cũng ngừng lại. Trương Tiêu Hàm ngơ ngác nhìn trước mặt hồn thạch, vừa trải qua như một hồi ảo giác, nàng cúi đầu nhìn hài cốt trung niên nam nhân cách đó vài bước. Hắn vẫn sắc mặt bình thản ngồi đó, tựa hồ những gì vừa xảy ra không liên quan gì đến hắn. Trên ngón trỏ phải của hài cốt quả nhiên có một chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn đen rất bình thường. Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm chiếc nhẫn này hồi lâu, cuối cùng quyết định, nàng chậm rãi tiến lên, đứng trước hài cốt, rồi quỳ xuống, nhìn hài cốt này, tiền bối, vãn bối lấy giới chỉ của ngài, cũng không thể cam kết gì, vãn bối chỉ là một tu sĩ bình thường. Tiền bối nếu có tâm nguyện chưa dứt, vãn bối có thể hoàn thành sẽ tận lực hoàn thành, nhưng nếu không thể, cũng chỉ có thể xin tiền bối thứ lỗi. Trương Tiêu Hàm khẽ cắn môi, đưa hai tay ra, nhẹ nhàng gỡ chiếc nhẫn trên ngón tay ấy. Thế giới tu tiên tự nhiên có một bộ pháp tắc khác với kiếp trước. Một trong số đó là tâm ma. Một khi có tâm ma xuất hiện, sẽ trở thành trở ngại lớn trong tu hành. Giống như chuyện hôm nay, Trương Tiêu Hàm lấy giới chỉ của trung niên nhân này, đại diện cho việc kế thừa một phần y bát của ông ta. Người khác có thể không để ý, vì người tu tiên coi trọng là cơ duyên, di vật tiền bối, lấy được là cơ duyên. Nhưng Trương Tiêu Hàm thì không, nàng dù sao đến từ kiếp trước. Trong xương cốt vẫn còn ý nghĩ của kiếp trước, lấy đồ của người mà không báo đáp, Trương Tiêu Hàm làm không được. Chương 259 thượng cổ bí sự, lấy xuống giới chỉ, Trương Tiêu Hàm đứng lên, lui về sau một bước, nhìn chằm chằm hài cốt trung niên nhân này hồi lâu, lại ngẩng đầu nhìn tường xây làm bình phong ở cổng, rồi mới bái lại, tiếp đó thối lui ra khỏi thạch thất này, ngay cả chủ nhân cũng chưa xem xét đồ của người ta. Dù người ta đã chết, cũng không hay lắm a. Trương Tiêu Hàm ra khỏi thạch thất, ngồi xuống bên cạnh bàn đá ở đại sảnh, trước tiên xem xét chiếc nhẫn đen này, từ bên ngoài nhìn là một chiếc nhẫn đen bình thường, trên nhẫn không có hoa văn điêu khắc nào, vuốt ve một hồi, Trương Tiêu Hàm thả tâm thần vào trong, bên trong không phải như tưởng tượng, kích cỡ sân bóng rổ, mà rất rộng lớn, một góc chất đầy bình ngọc, tùy ý lấy ra một cái lung lay, bên trong trống không, điều này có thể hiểu được, người này tự mình ở đây, hoặc bế quan, hoặc bị thương, đương nhiên phải dùng hết tất cả đan dược có thể chữa thương hoặc tăng tu vi. Dùng hết mấy bình đan dược cũng là bình thường. Tiếp đó, là một ít tài liệu luyện khí. Trương Tiêu Hàm nhận biết được tất cả trong số đó đều tinh thiết vô cùng. Đủ loại kỳ dị, nhưng nàng chỉ có thể xem mà thôi. Biết rõ giá trị của chúng vô cùng to lớn. Vấn đề là, nàng chưa đạt đến cảnh giới luyện khí. Cho dù là bảo vật tốt đến mấy, đối với Trương Tiêu Hàm mà nói, cũng chỉ là những khối đá vô tri vô giác. Tiếp đó là vài món pháp khí, một trường kiếm màu vàng óng ánh, một chuỗi vòng tay cổ quái, một cây ngọc như ý, một pháp khí hình con thoi, cùng với vài món vật phẩm kỳ lạ khác. Trương Tiêu Hàm chỉ liếc nhìn rồi rời ánh mắt, hiện giờ chưa phải là lúc nghiên cứu những thứ này. Tiếp đó là từng mảnh ngọc giản cùng với vài cái túi tơ, vừa muốn cầm lấy túi tơ xem xét thì tầm mắt của nàng dừng lại trên một mảnh ngọc giản, trên đó khắc mấy chữ lớn vô cùng bắt mắt, lưu lại chờ người hữu duyên. Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm năm chữ rồng bay phượng múa ấy một hồi lâu, rồi lấy mảnh ngọc giản ấy ra khỏi giới chỉ chữ vật, dựa trán vào ngọc giản. Không bao lâu, Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu lên, nội dung trên ngọc giản đã được khắc ghi rõ ràng trong đầu. Nội dung trên ngọc giản rất nhiều, mặc dù đã khắc ghi trong đầu, nhưng không có nghĩa là Trương Tiêu Hàm lập tức hiểu hết. Nàng vẫn cần từng chữ từng câu từng chữ mà suy ngẫm. Trương Tiêu Hàm không hề nóng vội, an vị trên ghế đá, từ từ vận dụng trí nhớ, từng chữ từng câu mà đọc, càng đọc, lòng nàng càng thêm kinh ngạc, một hồi lâu sau mới đọc xong toàn bộ văn tự dài dằng dặc ấy. Thật không ngờ, thượng cổ tiên nhân vạn năm trước rút lui, lại giống như kiếp trước tận thế. Vạn năm trước, trên đại lục này sinh sống vô số thượng cổ tiên nhân. Bấy giờ, linh khí dồi dào, hầu hết người người đều có linh căn, đều có thể tu luyện, luyện khí kỳ chỉ tính là nhập môn, trúc cơ kỳ mới tính là học đồ, chỉ có kết đan kỳ mới được công nhận là tu sĩ chính thức. Lúc bấy giờ, nguyên anh kỳ tu sĩ vô cùng phổ biến, trên nguyên anh là hóa thần, mỗi môn phái đều có vài vị, kẻ mặc áo đen kia chính là một vị hóa thần kỳ tu sĩ. Không chỉ có tu sĩ, trên đại lục này yêu thú muôn hình vạn trạng, đủ loại linh dược mọc đầy khắp nơi. Các môn phái lớn nhỏ vô số, còn có vô vàn gia tộc tu chân, thật sự là một thời thịnh vượng. Song, do sự tranh đoạt tài nguyên không ngừng của các tu sĩ, tài nguyên của đại lục dần dần cạn kiệt, các mạch linh khí cũng dần khô kiệt. Các tu sĩ cuối cùng nhận ra rằng, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì các mạch linh khí cũng sẽ cạn kiệt, và các tu sĩ sẽ không thể sinh tồn, hoặc là rời khỏi đại lục này, hoặc là tạm thời ngừng khai thác tài nguyên, nhưng cả hai đều là vô cùng khó khăn, gần như bất khả thi. Để tìm kiếm lối thoát, Huyền Hoàng Đại Lục phái hơn 10 vị hóa thần kỳ tu sĩ, chia làm 8 hướng, đi tìm lối thoát. Sau hơn 10 năm tìm kiếm, các đại năng hóa thần kỳ phát hiện, bốn phía đại lục này đều là biển cả mênh mông, Huyền Hoàng Đại Lục này hóa ra chỉ là một hòn đảo khổng lồ. Trăm năm sau, cuối cùng có 2 vị đại năng hóa thần kỳ mang về tin tức tốt. Vượt qua biển cả, ở phương Đông Cực Viễn, có một lục địa khác, nơi đó tài nguyên phong phú, linh khí dồi dào, quan trọng hơn là diện tích rộng lớn. Tin tức này chỉ có một số ít các đại môn phái tu chân nắm giữ, bởi vì không thể để tất cả tu sĩ đều rời khỏi đại lục này. Gần trăm năm tiếp theo, các tu sĩ hóa thần kỳ bí mật tập trung tại Mê Vụ Xâm Lâm. Vạn năm trước nơi đó chưa gọi là Mê Vụ Sa Mạc, mà là Mê Vụ Xâm Lâm, bởi vì linh khí nồng đậm, gần như hóa thành sương mù. Tại Mê Vụ Xâm Lâm, các tu sĩ hóa thần kỳ ấy cuối cùng đã luyện chế thành công con thuyền lớn nhất. Con thuyền dài cả ngàn trượng, rộng gần trăm trượng, gần như có thể chứa 10.000 người. Do việc luyện chế con thuyền này cùng các pháp bảo cần thiết cho việc vượt biển, mạch linh khí Mê Vụ Xâm Lâm hoàn toàn cạn kiệt, nhưng cuối cùng họ cũng thành công. Mặc dù họ quyết định rời đi, nhưng chưa từng nghĩ đến việc hoàn toàn từ bỏ đại lục này. Ai biết tương lai sẽ ra sao? Nếu như phương Đông Cực Viễn không thể dừng chân, thì Huyền Hoàng Đại Lục vẫn có thể là nơi lui về của họ. Vậy nên, trước khi rời đi, họ quyết định phong bế vài mạch linh khí trên đại lục này, để cho các mạch linh khí ấy được hồi phục. Việc phong bế mạch linh khí vô hình chung đã cắt đứt hy vọng tu luyện của các tu sĩ còn lại. Bởi vì sau khi mạch linh khí bị phong bế, linh khí còn sót lại trên đại lục này sẽ ngày càng ít đi. Mất đi linh khí, người mang linh căn cũng sẽ ngày càng ít. Cứ thế, những người có thể tu luyện trên đại lục này cũng sẽ ngày càng ít đi. Tương tự, không có linh khí, yêu thú cũng sẽ thoái hóa, dược tính của linh dược cũng sẽ yếu đi. Từ từ, tài nguyên Huyền Hoàng Đại Lục sẽ thực sự cạn kiệt. Có tu sĩ phản đối, cho rằng không nên phong bế mạch linh khí này. nên cho phép các tu sĩ còn lại một không gian sinh tồn. Lăng Phong chính là một trong những tu sĩ phản đối ấy. Nhưng dù sao những người phản đối cũng là thiểu số, việc phong bế mạch linh khí rất nhanh được tiến hành, nơi lớn nhất là Tiên Nông Động Phủ, dưới mặt đất nơi đó có một mạch linh khí khổng lồ. Linh khí nồng đậm không kém gì Mê Vụ Xâm Lâm nguyên bản. Vài vị đại năng hóa thần kỳ đã bố trí trận pháp ở đó. Tăng tốc độ thời gian trôi qua, để bù đắp cho hậu thế, mỗi 10 năm sẽ có một tháng thời gian an toàn ngắn ngủi. Nhưng để tránh hậu thế khai thác hết tài nguyên, họ đã để lại ở đó đủ mật ong để duy trì sự sống. Và đặt ra đủ loại hạn chế, để đảm bảo chỉ có tu sĩ luyện khí kỳ mới có thể vào trong. Tiếp theo là vài trụ sở của các đại môn phái, Thượng Cổ Đan Tông đứng đầu, Hộ Sơn Đại Trận hoàn toàn mở ra, dựa vào mạch linh khí, cả môn phái hoàn toàn biến mất trong rừng yêu thú. Những mạch linh khí được giấu kín như vậy còn có vài nơi nữa. Nếu không có bí pháp mở ra, những mạch linh khí bị che giấu này sẽ mãi mãi bị chôn vùi. Quá trình chuẩn bị dài dằng dặc khó tránh khỏi việc tiết lộ ra ngoài. Những tu sĩ rời đi dù sao cũng là tiểu số, mỗi môn phái đều muốn mang đi càng nhiều đệ tử càng tốt. Vậy nên, những tu sĩ tán tu và tà tu bị bỏ rơi, kẻ áo đen kia chính là tà tu mạnh nhất Huyền Hoàng Đại Lục, Lăng Phong, từ cái tên này có thể thấy chủ nhân của nó. Lăng Phong tuy là tà tu, nhưng không phải người trong ma đạo. Bản thân hắn là trưởng lão của Thượng Cổ Đan Tông, gọi là tà tu là bởi vì phương thức tu luyện của hắn. Vạn năm trước, tu vi của Lăng Phong đã đạt tới hóa thần trung kỳ. Nguyên bản tham gia luyện chế con thuyền, nhưng ông kịch liệt phản đối việc phong bế mạch linh khí Huyền Hoàng Đại Lục. Hơn nữa, do công pháp tu luyện của ông, lại trùng hợp tu được một bảo khí khiến các tu sĩ khác cảm thấy sợ hãi. Vậy nên, ông trở thành vật tế thần của môn phái, những kẻ tự cho mình là chính phái trên Huyền Hoàng Đại Lục chưa từng có sự đoàn kết như vậy. Mà Lăng Phong hoàn toàn không đề phòng. Ngay trước khi lên đường đã bị ám toán, còn lại có thể đoán được, sau một trận chiến đấu, Lăng Phong bị thương nặng, chạy đến cái động này, nhờ Hộ Sơn Đại Trận mở ra, Lăng Phong bị mãi mãi giam cầm ở đây. Sau khi Hộ Sơn Đại Trận mở ra, Thượng Cổ Đan Tông trở thành một nơi bị phong bế, vài mạch linh khí bị trận pháp che giấu, chỉ còn lại để duy trì vận hành của Hộ Sơn Đại Trận. Trận pháp thượng cổ thời kỳ không phải là những tu sĩ ngày nay có thể tưởng tượng được. Lăng Phong trong khoảnh khắc hấp hối, đã ghi chép lại tất cả, đồng thời dùng bí pháp liên kết nơi đây với Hộ Sơn Đại Trận và hết sức bày ra trận pháp, ngừng thời gian trôi qua ở nơi động này, chờ đợi hậu nhân. Như lời Lăng Phong, nguyên thần của ông có thể lưu lại trên thế gian đã là không dễ, chỉ để chờ đợi người hữu duyên. Sau khi vuốt phẳng toàn bộ văn tự ấy, Trương Tiêu Hàm không khỏi quay đầu nhìn về phía động của Lăng Phong. Đúng như lời ông nói, lòng người khó liệu, Trương Tiêu Hàm có thể tưởng tượng ra cảnh tượng các thượng cổ tiên nhân khi rời đi, linh mạch bị phong ấn, linh khí suy yếu mang đến sự tuyệt vọng. Nếu không phải trận pháp thượng cổ này mở ra, Thượng Cổ Đan Tông xuất hiện trong rừng yêu thú, thì tất cả những điều này có thể mãi mãi là một bí ẩn. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một lúc lâu, rồi lắc đầu, không trách các tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục luôn có cảm giác cấp bách. Họ cảm thấy mình bị cố ý giam cầm ở đây, sự thật cũng gần như vậy. Nửa sau của Ngọc Giản nói về trận pháp của động phủ này, vị trí mạch linh khí trong hang núi này, cùng với viên cầu rất kỳ lạ kia mà Trương Tiêu Hàm rất thắc mắc. Viên cầu ấy là bảo khí mà Lăng Phong tình cờ thu được. Tên gọi rất phổ thông, gọi là tụ hồn cầu, có thể thu nạp nguyên anh ly thể vào đây và nuôi dưỡng nó để nguyên anh không chết sớm do bản thể chết. Vật này khó nói là chính là tà, tất cả nằm ở suy nghĩ của người sử dụng. Nguyên anh ly thể đối với tu sĩ là vật bổ dưỡng, cũng có thể luyện chế thành đan dược. Lăng Phong nắm giữ linh bảo đáng sợ như vậy, không trách bị chính phái bao vây tiêu diệt. Mấy mảnh ngọc giản tiếp theo đều liên quan đến tu luyện. Trương Tiêu Hàm xem qua một lượt, công pháp tu luyện của Lăng Phong gọi là hồn tu, chủ tu hồn phách, lợi dụng thần thức mạnh mẽ để chiến thắng đối thủ. Trương Tiêu Hàm xem qua một lượt, càng thêm cảm khái, không trách Lăng Phong bị gọi là tà tu, không trách ông bị người hại chết ở đây. Chương 260 linh mạch, hồn tu, chủ tu linh hồn, do hồn phách mạnh mẽ, thần thức cũng vượt xa các tu sĩ cùng thời. Trong chiến đấu, có thêm một phương thức tấn công, phương thức tấn công này chính là tấn công linh hồn, lợi dụng thần thức mạnh mẽ tấn công vào thức hải của đối phương. Người ta gọi nơi đó là thức hải bị tổn thương, thần thức sẽ bị thương, tu sĩ nhẹ thì đau đầu như búa bổ, không thể tập trung tu luyện, nặng thì trở thành kẻ ngốc, thành một xác không hồn. Trương Tiêu Hàm khi thấy đoạn này, không khỏi nhớ đến khống thần thuật trong hỗn độn công pháp của mình. Khống thần thuật rất giống với phương thức tấn công của hồn tu này. Không vội vàng, Trương Tiêu Hàm xem hết tất cả ngọc giản, có một mảnh ngọc giản nội dung hấp dẫn nàng, mảnh ngọc giản này ghi chép phương thức luyện chế một bảo khí. Mà bảo khí này lại là thứ Trương Tiêu Hàm rất quen thuộc, vẫn nằm trong túi trữ vật của nàng mà chưa được luyện chế. Tỏa hồn phiên, tỏa hồn phiên căn bản không phải như Trương Tiêu Hàm tưởng tượng chỉ là một pháp khí, mà là bảo khí cấp cao hơn pháp khí. Hồn phiên, như Trương Tiêu Hàm đã thấy, hồn phiên có thể hút linh hồn sinh vật, nhưng không chỉ hút linh hồn của sinh vật đã chết, đó là do Vương Tam không có phương pháp luyện chế hồn phiên nên mới cưỡng ép luyện chế. Chỉ phát huy được 1% công năng của hồn phiên. Hồn phiên có phương pháp luyện chế đặc biệt, sau khi luyện chế, sẽ trở thành trợ lực mạnh mẽ cho tu sĩ, nếu kết hợp hồn phiên với tụ hồn cầu, thì không phải sẽ khiến các tu sĩ khác vô cùng kiêng kỵ sao? Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm phương pháp luyện chế hồn phiên rất lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, có thể tưởng tượng trận đại chiến vạn năm trước giữa Lăng Phong và các tu sĩ chính phái. Lăng Phong mang danh hiệu tà tu, nhưng căn bản không làm việc tà tu, ít nhất là theo quan điểm của Trương Tiêu Hàm, nếu là một tà tu thực sự, trong tay lại có bảo khí lợi hại như hồn phiên và tụ hồn cầu, lại tu luyện hồn tu, thì dù bị ám toán, cũng không đến nỗi bị thương nặng và bị giam cầm ở Thượng Cổ Đan Tông này. Lăng Phong không phải là một tà tu hợp cách, nhưng hiện giờ có phương pháp luyện chế hồn phiên, còn có tụ hồn cầu. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, tỏa hồn phiên này, không, hồn phiên, lại rơi vào tay Vương Tam như thế nào, thì Trương Tiêu Hàm không thể đoán được. Mặc kệ, dù sao bảo khí này hiện giờ đã trong tay nàng, xem qua hết các ngọc giản, Trương Tiêu Hàm đứng dậy, đến trước thạch thất trưng bày tụ hồn cầu, theo phương pháp ghi trong ngọc giản, lấy vòng bảo hộ bằng thủy tinh bao lấy tụ hồn cầu, thu vào giới chỉ chữ vật, sau đó, mở khóa đá ở đế, vô thanh vô tức, một hang động xuất hiện, Lăng Phong đã chuẩn bị sẵn sàng, cả lăng mộ của ông, Trương Tiêu Hàm trở lại thạch thất nơi Lăng Phong nằm xuống. Khẽ lại, sắc mặt phức tạp, nếu tà tu làm được như Lăng Phong, còn gọi là tà tu sao? Nàng nâng di hài của Lăng Phong, nhẹ nhàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mang qua đại sảnh, đặt vào nơi nghỉ ngơi mà Lăng Phong đã tự chuẩn bị khi còn sống. Chậm rãi khép lại ghế đá giống như một bia mộ, đứng lặng trong thạch thất nhỏ bé này, Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng vuốt ve ghế đá, rồi dùng ngón tay, vận dụng linh lực, viết bốn chữ lớn cứng cáp lên bia đá, Lăng Phong chi mộ. Nửa ngày sau, nàng lùi lại một bước, lại khẽ lại, đây là lần hành lễ cuối cùng, từ nay về sau, Lăng Phong sẽ hoàn toàn rời khỏi thế gian này, cửa đá nặng nề đóng lại, hoàn toàn cách ly Lăng Phong khỏi thế gian này, vạn năm trước Lăng Phong đã bị thế giới ông đang sống từ bỏ. Vạn năm sau, thế giới này cũng sẽ hoàn toàn lãng quên ông, Trương Tiêu Hàm không biết, sau lưng nàng, một tia thần niệm khẽ thở dài, hóa thành khói nhẹ không thấy, hoàn toàn biến mất, Trương Tiêu Hàm trở lại thạch thất nơi di hài Lăng Phong. Nơi đây quả nhiên như sư huynh Hách phỏng đoán, có một mạch linh khí, ngay dưới tấm bồ đoàn màu đen này cũng là một bảo vật, là một khối hắc diệu thạch nguyên khối, được điêu khắc thành hình bồ đoàn, đặt đúng trên miệng mạch linh khí dưới mặt đất. Hắc diệu thạch là một trong những tài liệu thường được các tu sĩ thượng cổ sử dụng trong quá trình tu luyện, một khối hắc diệu thạch nhỏ được tạc thành ngọc trụy, treo trước ngực, có thể giúp ngưng tụ linh lực, ổn định tâm thần, đặc biệt khi linh lực quá mức bá đạo, hắc diệu thạch có thể khống chế lực đạo của linh khí, tránh tổn thương kinh mạch. Hầu hết các tu sĩ thượng cổ dưới cảnh giới Nguyên Anh đều đeo một ngọc trụy làm từ hắc diệu thạch trên ngực, tuy nhiên, việc điêu khắc một khối hắc diệu thạch nguyên khối thành bồ đoàn là vô cùng xa xỉ. Ngay cả trong thời thượng cổ, số tu sĩ sở hữu khối hắc diệu thạch lớn như vậy cũng không nhiều. Bồ đoàn hắc diệu thạch này, Trương Tiêu Hàm hiển nhiên thu được từ trong chữ vật giới chỉ. Lấy nó ra, lập tức một luồng linh lực nồng đậm liền cuồn cuộn tuôn trào. Chính là từ cửa hang linh mạch dưới đất, nguyên bản, miệng hang linh mạch này bị bồ đoàn hắc diệu thạch trấn áp. Này lại tuôn trào mãnh liệt, Trương Tiêu Hàm buông tay, bồ đoàn lại rơi xuống, che chắn lối ra của linh mạch, thật là một vật tốt. Trương Tiêu Hàm chậm rãi ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, thử vận hành linh lực. Linh khí tinh khiết, nồng đậm từ bồ đoàn hắc diệu thạch truyền đến, Trương Tiêu Hàm trực tiếp hấp thu linh khí của linh mạch dưới đất. Lâu lắm rồi nàng mới có được sự thản nhiên, tĩnh tâm tu luyện như thế, còn có nơi nào bí mật và an toàn hơn chốn này. Trương Tiêu Hàm nhắm mắt lại, đem linh lực trong cơ thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Trương Tiêu Hàm từ từ mở mắt, hiện giờ nàng vẫn chưa thể ra ngoài, việc cần làm còn rất nhiều, hiếm hoi nàng mới có được một hoàn cảnh an toàn như thế. Mở túi trữ vật, Trương Tiêu Hàm trước tiên dùng đến ngũ hành liễu diệp phi đao. Những phi đao này đã mất hết linh lực, trở lại trạng thái ban đầu, chỉ là những con dao nhỏ mỏng manh như cánh ve. Trương Tiêu Hàm dựa vào cảm giác, cầm lên phi đao thuộc hệ hỏa, cảm giác quen thuộc thân thiết đã biến mất hoàn toàn, nắm trong tay, chỉ là một pháp khí bình thường. Mỉm cười, Trương Tiêu Hàm điều động linh lực trong cơ thể, một luồng linh lực nóng hổi dũng mãnh tuôn vào phi đao. Chưa từng có lần ôn dưỡng nào thuận lợi như lần này. Thông qua bồ đoàn hắc diệu thạch, linh lực của linh mạch dưới đất ôn hòa hơn, truyền vào cơ thể Trương Tiêu Hàm, chuyển hóa thành linh lực hệ hỏa. Rồi truyền vào phi đao hệ hỏa, ngũ hành liễu diệp phi đao là một pháp bảo, ban đầu dành cho tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, khả năng hấp thu linh lực có hạn, lần ôn dưỡng này của Trương Tiêu Hàm tốn ít thời gian hơn trước kia rất nhiều. Bởi vì nay linh lực dùng để ôn dưỡng phi đao đều lấy từ linh mạch, Trương Tiêu Hàm chỉ cần chuyển hóa linh khí đó thành các loại linh lực mà thôi. Dù vậy, việc ôn dưỡng 5 ngọn phi đao vẫn tốn của nàng hơn 10 ngày. Đến khi ngũ hành liễu diệp phi đao được ôn dưỡng xong, tâm thần của Trương Tiêu Hàm và phi đao lại được kết nối. Nàng mới thở phào nhẹ nhõm, năm ngọn phi đao này là bảo đảm an toàn cơ bản của Trương Tiêu Hàm. Nàng điều khiển phi đao bay quanh mình vài vòng, rồi thu chúng vào chữ vật giới chỉ, tiếp theo là hỏa hồ lô, vật đã lập nhiều công lao, không ngờ, cái hồ lô nhỏ bé, không đáng kể này, mà luyện khí kỳ đã có thể sử dụng, lại giúp nàng hai lần thoát hiểm. Trương Tiêu Hàm vuốt ve cái hồ lô nhỏ, chậm rãi dùng linh lực hệ hỏa ôn dưỡng nó, chưa đầy một canh giờ, hỏa hồ lô đã được ôn dưỡng xong, tiếc thay, mỗi lần ôn dưỡng chỉ có thể phát ra ba đạo hỏa diễm. Thu hồi hỏa hồ lô, Trương Tiêu Hàm duỗi eo, xếp tất cả túi trữ vật thành một hàng. Trương Tiêu Hàm trước tiên muốn kiểm tra lại chiến lợi phẩm của mình, rồi mới quyết định kế hoạch tiếp theo. Trước kia nàng chỉ lướt qua trữ vật giới chỉ, tập trung vào thẻ ngọc, nay có thể kiểm kê kỹ càng 12 phiến ngọc giản, trước đó Trương Tiêu Hàm đã xem qua một lượt, trừ một phiến được xem kỹ, những phiến còn lại đều là các loại công pháp tu tiên. Có một bộ công pháp hồn tu, đó là công pháp chủ tu của Lăng Phong, kèm theo tâm đắc tu luyện của hắn, phương thức tế luyện hồn phiên và tụ hồn cầu, và một vài pháp quyết tu luyện khác. Trương Tiêu Hàm hiện tại tu luyện hỗn độn công pháp, mới mở ra tầng thứ nhất, nên tạm thời chưa thể, cũng không dám tu luyện những kiếm pháp hay công pháp kia. Thực tế, trong lòng Trương Tiêu Hàm cũng có ý định tu luyện hồn tu. Ít nhất cũng là một nghề phụ, dù không cần dùng phương thức hồn tu để hại người, cũng phải đề phòng người khác dùng phương thức đó hại mình. Đặt ngọc giản vào góc chữ vật giới chỉ, Trương Tiêu Hàm tiếp tục xem xét các bình lọ khác, nàng vẫn nhớ đến cái hồ lô ngọc vô tình mua được. Có thể chứa 20 mét khối chất lỏng, nàng cần nhất chính là những bảo vật này. Nàng cho rằng tiên nhân thượng cổ chắc chắn có những bảo vật tương tự. Oánh hương hoàn, đây là vật gì? Từ nhãn hiệu trên bình chỉ có thể đoán đây là một loại đan dược rất thơm. Trương Tiêu Hàm không dám mở bình xem, lắc bình có thể biết bên trong còn có đan dược, chắc chắn không phải thuốc chữa thương, cũng không chắc là đan dược tăng tu vi, phòng khi là thuốc mê, mình ngủ quên ở đây thì thật uổng mạng. Tự linh đan, đây là vật gì? Tự dưỡng linh thú sao? Chẳng lẽ tiên nhân thượng cổ đã có thể thuần hóa yêu thú? Nhưng Lăng Phong lại không có yêu thú bên cạnh. Bên trong cũng có đan dược, nhưng Trương Tiêu Hàm cũng đặt nó xuống, đùa gì chứ, mình đâu phải yêu thú, đợi khi nào bắt được yêu thú rồi thử nghiệm xem. Vô thường đan, lại là vật gì kỳ quái? Vô thường, là hắc vô thường, bạch vô thường kiếp trước sao? Ăn vào sẽ gặp vô thường, hay là ăn vào thì vô thường căn bản không đến tìm mình? Chân nguyên đan, tên này xem ra là vật tốt, không biết dùng lúc nào. Tiếc thay, bên trong lại rỗng. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, từng bình xem xét, thật kỳ quái. Tiên nhân thượng cổ có thể dùng đan dược mà không bị ảnh hưởng. Nay tu sĩ lại không được, ăn vài viên đan dược sẽ gặp phải hậu quả. Thuốc ba phần độc, chương 261, phát tài, rất nhiều bình, không có cái nào ghi tên lại, lắc lắc, hầu hết đều rỗng, xem xong tất cả bình, không có bình ngọc nào có không gian chứa đồ như nàng mong muốn. Ai, xem ra ngay cả tiên nhân thượng cổ cũng không phải ai cũng có vật ấy. Kỳ quái, tu sĩ nơi này có thể chế tác túi trữ vật, còn có loại túi chuyên đựng linh thạch, sao lại không làm nhiều bình ngọc có không gian lớn? Loại vật này nhất định có, chỉ là mình chưa phát hiện mà thôi, chẳng phải trong tay đã có một hồ lô ngọc sao? Những bình ngọc này, dù một số có linh dược, nhưng linh dược đó cũng giống như nguyên liệu luyện khí bên cạnh. Và những pháp khí hay bảo khí kia, Trương Tiêu Hàm chỉ có thể nhìn mà không thể động vào. Giống như trong tay có một kho báu, nhưng chìa khóa mở kho báu ấy lại không có trong tay. Tiếp theo là mấy cái túi, tổng cộng 3 cái, nhìn bề ngoài không khác gì nhau. Trương Tiêu Hàm tùy ý lấy một cái ra, giống như túi đựng linh thạch sư môn cấp trước kia. Tâm thần chìm vào trong, Trương Tiêu Hàm sửng sốt, là linh thạch, nhưng không phải hạ phẩm linh thạch. Trương Tiêu Hàm lấy ra một khối, linh thạch tinh khiết như vậy, cầm trong tay đã cảm nhận được linh lực dồi dào bên trong. Đây là trung phẩm hay thượng phẩm linh thạch? Trong túi có khoảng 1000 khối, dù là 1000 khối trung phẩm linh thạch, Trương Tiêu Hàm cũng cảm thấy mình đã giàu rồi. Đây là linh thạch, không phải linh dược, cũng không phải đan dược, là linh thạch thực sự, có thể dùng để mua sắm những thứ cần thiết. Một khối trung phẩm linh thạch trị giá 1000 khối hạ phẩm linh thạch. Và Trương Tiêu Hàm biết, hiện nay trên đại lục Huyền Hoàng, trung phẩm linh thạch không nhiều, e rằng tu sĩ kết đan kỳ cũng không chắc có vài khối. Nàng vội vàng lấy ra hai túi khác, một túi cũng đầy loại linh thạch này, còn túi kia linh thạch chất lượng cao hơn chút, nhưng số lượng chỉ chưa tới một nửa. Hoa, vậy có thể là thượng phẩm linh thạch, hay là cực phẩm linh thạch? Nghe nói thời thượng cổ, cực phẩm linh thạch cũng rất hiếm, không thể nào một tán tu lại có nhiều cực phẩm linh thạch như vậy. Những thứ này đủ rồi, giờ phút này, Trương Tiêu Hàm cuối cùng có cảm giác mình là người giàu có. Những linh thạch này chắc chắn là trung phẩm, 1000 khối là bao nhiêu hạ phẩm linh thạch? Là một chữ số 1, sau đó là 6 số 0, 6 số 0, còn có cả thượng phẩm linh thạch, giá trị của thượng phẩm linh thạch không thể so sánh với hạ phẩm linh thạch. Nghe nói thượng phẩm linh thạch có công dụng to lớn, không biết là công dụng gì? A, kiếp trước và kiếp này, Trương Tiêu Hàm khi nào lại có nhiều của cải như vậy? Nàng nhìn những túi linh thạch này nửa ngày, nếu ra ngoài, có phải không cần phải mạo hiểm săn giết yêu thú nữa không? Đây chính là cơ duyên, tiếc thay, chuyện tốt như vậy không ai cùng mình chia sẻ, nếu tiểu bảo ở đây thì tốt biết bao. Ân, có nhiều linh thạch như vậy, tu vi củng cố thêm chút, liền có thể đi tìm tiểu bảo. Nhìn một lúc lâu, đem những linh thạch này lại cất vào chữ vật giới chỉ. giờ nên kiểm tra túi trữ vật của mình. Trước tiên là túi trữ vật 100 mét khối của mình, bên trong nửa số lượng là linh dược, những vật này Trương Tiêu Hàm đều chuyển vào trữ vật giới chỉ, cũng chỉ chiếm một góc nhỏ. Tiếp theo là những túi đựng chiến lợi phẩm, nguyên liệu trên thân yêu thú đều thu gom lại cho Lưu Dương bán đi, chỉ giữ lại một ít gia thú và huyết dịch, chuẩn bị chế tác phù bảo. Những thứ này Trương Tiêu Hàm chuyển vào một túi trữ vật riêng. Tiếp theo là một số bình lọ, bên trong là đan dược, những thứ này Trương Tiêu Hàm không động vào, sớm muộn gì cũng bán đi, gom chung lại, cùng nguyên liệu chế tác phù bảo đặt chung một chỗ. Tiếp theo là đồ ăn uống, gồm nước linh tuyền, linh mật, cũng đặt riêng trong một túi trữ vật. Kế tiếp là các loại pháp khí, ngũ hành liễu diệp phi đao, là pháp khí thuận tay nhất của Trương Tiêu Hàm, trực tiếp cất vào trữ vật giới chỉ. Trương Tiêu Hàm thử vài lần, lấy từ giới chỉ còn nhanh hơn lấy từ túi trữ vật. Sau đó là hàn băng kiếm sư Tôn ban thưởng, thanh phi kiếm này Trương Tiêu Hàm dùng cũng khá thuận tay, cũng rời vào giới chỉ. Tiếp theo là hỏa hồ lô đã lập công hai lần, còn lại là mấy pháp khí tịch thu được. Trường mâu từ tán tu trong nông động phủ vẫn chưa dùng đến. Trương Tiêu Hàm lấy ra đặt sang một bên, viên gạch bị nọc độc độc giác mãng ăn mòn, bị hư hại nghiêm trọng, pháp khí như vậy nên mang về sư môn, hoặc tế luyện lại, hoặc báo hỏng. Trương Tiêu Hàm không biết gì về luyện khí, cũng không biết pháp khí bị hư hại có thể sửa chữa được không. Nói chung đồ vật ưa thích, đặt riêng một bên. Cái tiếp theo là vòng tròn tỏa hào quang vàng óng, bằng bàn tay, rót linh lực vào, sẽ nhanh chóng mở rộng, màu vàng cũng càng thêm chói mắt, cho đến khi đủ lớn để bao bọc một người mới thôi. Vật này Trương Tiêu Hàm nhận được nhưng chưa có cơ hội dùng. Đây là pháp khí tu sĩ luyện khí kỳ dùng. Trương Tiêu Hàm xem, đặt cùng viên gạch, sau đó là ba thanh phi kiếm sư môn cấp, một thanh là của mình, hai thanh kia là tịch thu được. Trương Tiêu Hàm cất hai thanh vào giới chỉ, thanh còn lại để cùng hàn băng kiếm, sau đó là hư vân và mini phòng, sáu hạt phích lịch lôi hỏa, cuối cùng là đoạn vân côn từng đấu với giao ngư lâu như vậy. Đoạn vân côn này chắc chắn không phải pháp khí bình thường. Nó tiếp xúc với bọt khí của giao ngư cũng không bị tổn thương. Chỉ sợ thủy tiễn trong miệng giao ngư, Trương Tiêu Hàm cầm đoạn vân côn, rót linh lực vào, điều khiển nó bay múa trên không vài lần, cuối cùng cảm giác không bằng phi đao thuận tay. Vật này là pháp khí của Hách sư huynh, không đến vạn bất đắc dĩ, cũng không cần lấy ra, giải thích với sư môn làm sao chiếm được pháp khí của Hách sư huynh cũng rất phiền phức. Trương Tiêu Hàm nhún vai, trực tiếp ném pháp khí này vào trữ vật giới chỉ, những pháp khí có thể thoải mái lấy ra mà không sợ người khác biết. Gồm hư vân và mini phòng, phù lục, phù bút, đều đặt riêng trong một túi trữ vật tam lập M bình phương sư môn cấp. Đeo bên eo, túi trữ vật 100 mét khối của mình không có tác dụng gì lớn. Nhưng vì đây là vật mang từ kiếp trước, Trương Tiêu Hàm tất nhiên không thể để nó lộ liễu bên ngoài. Vẫn cất trong áo, trên đất là bộ nội giáp làm từ độc giác mãng. Trương Tiêu Hàm không quen mặc loại này, nhưng cũng đặt nó ở nơi thuận tay, khi rời khỏi động sẽ mặc vào. Sau đó là hung khí lợi hại của nàng, mặt nạ, nếu không có mặt nạ này, nàng đã chết không biết bao nhiêu lần, mặt nạ này tất nhiên cũng cất trong trữ vật giới chỉ. Tiếp theo, là hai đóa dị hoa hái trên vách đá trong nông động phủ. Chưa từng lấy ra, bởi vì chúng tàn nhanh quá, tại hạ không biết phía trước vật phẩm công dụng, nên căn bản không dám từ trong túi trữ vật lấy ra. Thật là đáng tiếc, túi trữ vật vẫn không thể chứa vào giới chỉ trữ vật. Việc này khiến tại hạ có chút tiếc nuối, cuối cùng, đã xác định đó là pháp khí. Thế nhưng, tại hạ lại không biết mấy món dụng cụ trang điểm thượng cổ tiên nhân từng sử dụng kia dùng để làm gì. Tại hạ sớm đã có ý định này, có thời gian nhất định sẽ nghiên cứu kỹ những vật này. Trước hết cầm lên vẫn là cái bình hoa kia, bình hoa được Trương gia ôn dưỡng bằng nước linh tuyền từ động trong núi. Trong suốt như nước mùa thu, từ khi lấy ra khỏi túi trữ vật, tụ linh thảo trong bình liền vui vẻ vươn những phiến lá của mình. Cái bình hoa này rốt cuộc có công dụng gì đây? Trên thực tế, đã xác nhận nó không có tác dụng không gian, khả năng tích trữ của nó chỉ là một bình nước, một bình nước chân chính. Thế nhưng, nước trong bình lại chứa trọn linh khí của linh tuyền trong động núi nhà Trương. Việc nó tỉnh lại đã chứng minh nó là một pháp khí. Vậy nên tế luyện nó như thế nào? Tại hạ suy tính một hồi, đặt những vật ấy ra trước mặt, rồi từ giới chỉ trữ vật lấy ra một mảnh ngọc giản. Tinh tế bắt đầu đọc, ngọc giản này ghi chép tâm đắc tu luyện của Lăng Phong. Phần lớn nội dung tại hạ đều không hiểu, tâm đắc tu luyện của hóa thần kỳ ít nhất phải đạt đến cảnh giới nguyên anh kỳ mới có thể đọc hiểu a. Tại hạ tìm kiếm xem trong văn tự có nội dung nào liên quan đến việc tế luyện bảo khí. Cái hồn phiến kia không tính, nó dù sao cũng là pháp khí chuyên dụng cho tu luyện hồn phách. Có phương pháp tế luyện riêng biệt, tại hạ muốn biết là phương pháp tế luyện bảo khí thông thường. Phần lớn nội dung trong ngọc giản này đều là những câu văn không lưu loát. Tại hạ cũng không hiểu, nhưng cũng biết đó là liên quan đến tu luyện, nhất là về việc tu sĩ nguyên anh kỳ vượt qua cảnh giới vào hóa thần kỳ. Cực kỳ tỉ mỉ, đáng tiếc tại hạ hiện giờ không cần đến điều này, với tu vi và cảnh giới hiện tại của tại hạ, cũng không thể hiểu rõ những điều này. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không cam lòng, tại hạ lại xem xét vài mảnh ngọc giản khác, nhưng đều không thấy đề cập đến phương pháp tế luyện bảo khí. Đành phải thất vọng thu hồi thần thức, bảo khí không được tế luyện thì không thể thông với thần thức. cũng không thể hiểu rõ công dụng của bảo khí, tự nhiên cũng không thể khiến bảo khí tuân theo mệnh lệnh của mình. Thử tế luyện bằng cách nhỏ máu, bảo khí căn bản không hấp thu, vận chuyển linh lực, nó cũng không cần, thật là kỳ quái, rốt cuộc nó cần gì? Thu hồi nước linh tuyền trong bình, Tại Hạ cầm cái bình hoa trống rỗng trong tay, chiếu vào ánh sáng trắng của huỳnh quang thạch, trên bình hoa không có bất cứ chữ nào, dưới đáy cũng không có, còn không bằng cái hồn phiến kia. Đúng là, muốn tế luyện bảo khí lại không biết phương pháp tế luyện. Không muốn tế luyện bảo khí thì lại có phương pháp tế luyện dễ dàng đến lạ thường. Hồn phiến, tế luyện bằng thần thức, mà Tại Hạ lại có thần thức cường đại. Bỗng nhiên, trong đầu Tại Hạ lóe lên một tia sáng. Hồn phiến tế luyện liên quan đến thần thức. Vậy bảo khí này, bình hoa này, nó được đánh thức sau khi hấp thu linh lực trong linh tuyền. Vậy có phải nó cần linh lực thủy hệ để tế luyện hay không? Điều này hoàn toàn có khả năng. Thượng cổ tiên nhân có tu vi cao như vậy, phần lớn liên quan đến linh căn thiên phú của họ. Trong hoàn cảnh linh khí nồng nặc như vậy, tu sĩ đơn linh căn là điều rất dễ hiểu. Vậy thì, tu sĩ đơn linh căn nắm giữ bảo khí phù hợp với linh căn thiên phú của họ là chuyện rất bình thường. Chương 262 tế luyện, Tại Hạ cảm thấy mình đã tìm đúng hướng, tim đập thình thịch, có chút kích động vì lần thử nghiệm này, nếu thành công, có phải Tại Hạ là tu sĩ đầu tiên trên lục địa này nắm giữ bảo khí hay không? Tại Hạ vẫn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn hắc diệu thạch. Tâm niệm vừa động, toàn thân linh lực liền biến thành thủy hệ, đồng thời thử thăm dò đưa luồng linh lực này ra ngoài, linh lực thủy hệ tinh khiết vừa tiếp xúc với bình hoa. Tại Hạ cảm nhận được một lực hấp dẫn cực lớn từ trong bình hoa truyền đến. Bình hoa dường như có sinh mệnh, không kịp chờ đợi hấp thu linh lực từ tay Tại Hạ. A, quả là linh lực thủy hệ, niềm vui sướng tự nhiên dâng trào. Tại Hạ khẽ động tâm niệm, buông lỏng khống chế, không chút chần chừ đưa linh lực vào. Tại Hạ không lo lắng vấn đề linh lực đủ hay không. Tại Hạ đang ngồi trên miệng mạch linh, lại có bộ đoàn hắc diệu thạch trợ giúp khống chế thu phát linh lực. Việc Tại Hạ cần làm chỉ là chuyển hóa linh khí hấp thu thành linh lực thủy hệ tinh khiết mà thôi. Trên thực tế, tế luyện bảo khí cần rất nhiều linh lực. Tại Hạ chỉ là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, dù là trúc cơ 5 hệ linh lực trong cơ thể cũng không đủ để tế luyện một bảo khí. Thế nhưng vận khí của Tại Hạ lại quá tốt, trước đây không biết phương pháp tế luyện, bây giờ nghĩ lại, dưới thân lại có một mạch linh dùng mãi không cạn, nên việc tế luyện nguy hiểm trong mắt người khác đối với Tại Hạ lại dễ như trở bàn tay. Nhưng lần tế luyện này cũng tốn mất cả một ngày của Tại Hạ. Đợi đến khi Tại Hạ cảm thấy bình hoa không còn hấp thu linh lực nữa, mới dừng lại, bình hoa giống như có linh tính, có sinh mệnh, mang đến cho Tại Hạ một cảm giác sống lại. Tại Hạ cẩn thận ngắm nghía bình hoa, trên mặt không tự chủ được nở nụ cười, thần thức liền bao trùm lên, rất nhanh, một đoạn tin tức truyền đến trong đầu. Tại Hạ đang cầm bình hoa, vẻ mặt ngơ ngác, thật không ngờ, đánh chết cũng không nghĩ ra, bình nước chứa thủy mình luôn tìm kiếm lại nằm ngay trong tay mình. Chỉ là chưa tế luyện nên hiện ra hình dạng của một bình hoa bình thường. Không, cũng không phải bình hoa bình thường, nó vẫn có linh tính, bình hoa này đã trải qua vạn năm, chưa từng được linh lực ôn dưỡng, mới dần dần trở thành hình dạng bình hoa bình thường. Hấp thu linh lực, bình hoa khôi phục sức sống, cũng khôi phục một phần công năng của nó, duy trì sức sống của thực vật trong bình, chỉ cần trồng thực vật trong bình hoa này, chúng sẽ không chết. Điều này lẽ ra phải nghĩ đến từ sớm a, túi trữ vật chỉ có thể chứa vật không có sinh mệnh, thực vật cũng không ngoại lệ. Thế nhưng tụ linh thảo trồng trong bình hoa lại sinh trưởng trở lại. Tại Hạ đáng lẽ phải nghĩ đến điều này. Không đúng, tụ linh thảo được trồng dưới gốc cây lớn ở Huyền Hoàng Đại Lục. Tiểu Bảo cũng lấy đi một phần trồng ở Tiên Nông Động Phủ. Chẳng lẽ chúng cũng không sống sót? Tại Hạ sững sờ một lúc, vội vàng lấy ra vài cọng tụ linh thảo từ giới chỉ trữ vật. Những cọng tụ linh thảo này vẫn luôn để trong túi trữ vật, chưa từng được trồng trong bình hoa này. Lại lấy ra một bình ngọc bình thường, bên trong đựng nước linh tuyền, rồi trồng tụ linh thảo vào đó. Không có phản ứng gì. Tụ linh thảo trồng trong nước linh tuyền vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu. Tại Hạ đợi một lúc lâu, khoảng một khắc đồng hồ, tụ linh thảo vẫn không có thay đổi gì. Đổ nước trong bình ngọc vào bình hoa, rồi trồng tụ linh thảo vào bình hoa, tụ linh thảo thật sự sống lại. A, công năng này chẳng phải là nói về sau dù là thực vật đã chết, Tại Hạ cũng có thể khiến chúng hồi xuân trong bình hoa này sao? Tại Hạ không biết việc mình cất giữ vạn năm linh dược trong túi trữ vật là hành vi hoang phí đến mức nào. Những linh dược này sau khi thu thập, nếu muốn bảo tồn hoạt tính, đều phải cất giữ trong hộp ngọc chuyên dụng, không thể để trong túi trữ vật. Tại Hạ nào có nghĩ đến những điều này. Đối với việc có thể duy trì sức sống của linh thực, Tại Hạ thích hơn là công năng chữ thủy. Lần này Tại Hạ cảm thấy thỏa mãn, ngắm nghía bình hoa một lúc, lần này tất nhiên không trồng thêm tụ linh thảo vào bình hoa, Tại Hạ cũng không cần linh khí, liền dứt khoát chuyển hết nước linh tuyền lấy từ trong động núi vào bình hoa. Trông qua chỉ còn lại một bình hoa rỗng. Ai, thượng cổ tiên nhân thật sự xa hoa, bảo khí tốt như vậy mà lại để lại không mang đi. Có thể thấy lúc đó tu vi tiên nhân cao đến mức nào, pháp lực sâu sắc đến mức nào, bảo vật lại nhiều đến mức nào, khác xa với hiện giờ. Tại Hạ càng thêm mong muốn biết công dụng của ba bảo khí còn lại. Dễ thôi, chẳng phải là thử nghiệm với năm hệ linh khí sao? Chắc chắn có một loại linh khí phù hợp. Kế tiếp, Tại hạ cầm lên cái hộp trang điểm, đây là một cái hộp trông bình thường, hoa văn bên ngoài hầu như không nhìn rõ, cũng không mang theo bất cứ linh lực dao động nào. Có kinh nghiệm với bình hoa, tại hạ biết nó cũng giống bình hoa, vì lý do gì đó mà mất đi hết linh lực sau vạn năm. Với tâm trạng mong đợi, tại hạ thử với tất cả linh lực, đương nhiên không thử với linh lực hỏa hệ. Cái hộp trang điểm này trông thế nào cũng giống như làm bằng gỗ. Linh lực hỏa hệ đừng đốt cháy nó, đương nhiên có đốt cháy hay không tại hạ cũng không biết. Dù đổi loại linh lực nào, hộp trang điểm cũng không có phản ứng gì, tại hạ vô cùng chán nản, chẳng lẽ cái hộp này cũng giống bình hoa, phải hấp thu linh lực trước rồi mới tế luyện được. Ngắm nghía hộp một lúc, cũng không tìm ra điểm mấu chốt, có vẻ như người ta không nên tham lam quá. Thu lại hộp trang điểm, tại hạ cầm lên cây lược bạch ngọc, cây lược này rất tinh xảo, nếu khéo tay, hoàn toàn có thể làm đồ trang sức cài trên tóc. Dù không có linh lực dao động, trên cây lược cũng tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, ít nhất cũng là một khối ngọc tốt. Cổ ngọc, kim ngọc, ngọc cũng là một loại đá vàng a. Tại hạ chuyển hóa linh lực thành kim hệ, đưa qua, giống như đá rơi xuống biển, không có hiệu quả gì. Nửa canh giờ sau, tại hạ kết thúc lần tế luyện này. Tại hạ biết phương pháp của mình không đúng, tế luyện bảo khí không giống với pháp khí, nhất định có thủ pháp riêng của nó. May mắn tế luyện được bình, vậy thì nên thỏa mãn. Đúng vậy a, mình đã gặp đại vận, không nên tham lam nữa. Cất những thứ này vào giới chỉ chữ vật, tại hạ vỗ tay đứng lên, vận động thân thể một chút, từ từ chuẩn bị cho mình một bữa cơm linh đạm, rau trộn thịt, còn có linh quả và linh tửu, quả là một bữa ăn no nê. Bước tiếp theo là tu luyện bộ công pháp tu luyện hồn phách kia, hay tế luyện hồn phiến, hay chỉ chuyên tâm tăng cao tu vi đây? Ba việc này đều muốn làm, chỉ là thứ tự trước sau mà thôi. Dù sao, tu luyện hồn phách không thể để lộ ra ngoài, thậm chí không thể để người khác biết, người đời này không cho phép có hồn phách tu sĩ xuất hiện. Xem hồn phách tu sĩ như ma tu. Vậy thì, tế luyện hồn phiến nên để sau, việc chính là tăng cao tu vi là quan trọng nhất, không cần phải nói, sau khi trúc cơ 5 hệ linh lực, tu vi của tại hạ không dễ tăng lên, theo quá trình trúc cơ tính toán, tại hạ cần phải tu luyện gấp 5 lần linh lực, tính toán kỹ, tại hạ cũng không vội rời đi, nghĩ Lưu Dương cũng không dễ dàng để lộ việc mình ở lại đây a. Cho dù để lộ, cũng không vào được, sau khi tại hạ vô tình rơi xuống đây, động phủ này liền bị trận pháp phong ấn, muốn rời đi, phải tự mình mở trận pháp ra, nghĩ thông suốt. Tại hạ lại ngồi xếp bằng xuống, bình tâm tĩnh khí bắt đầu tu luyện không kể tháng ngày, tại hạ căn bản không biết lần tu luyện này kéo dài bao lâu. Tại hạ hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, không cảm nhận được thời gian trôi qua, chỉ biết linh khí thông qua hắc diệu thạch, cuồn cuộn không ngừng tuôn vào, tu vi đang từ từ tăng lên, linh lực trong người tuần hoàn rất thú vị, dưới sự khống chế không cố ý, sẽ tuần hoàn giao thoa giữa năm hệ kim mộc thủy hỏa thổ. Mỗi khi qua một lần giao thoa, liền cảm nhận được sự tăng trưởng nhỏ bé của linh lực. Thỉnh thoảng tại hạ cũng cảm thấy chán nản với sự tăng trưởng chậm chạp này. Thế nhưng sau khi thu công pháp, cảm giác sức mạnh mà linh lực tăng thêm mang lại khiến tại hạ không đành lòng dừng lại. Với tư chất đơn hệ linh căn của Tống Thần Sa, phải 10 năm mới có thể thăng cấp nhỏ một bậc, vậy thì tại hạ có gì không vừa lòng? Nghĩ đến Tống Thần Sa, tại hạ không tránh khỏi suy nghĩ hiện giờ hắn ra sao. Mình vô cớ mất tích ở đây, không, là khi những yêu thú kia vây quanh ở sân rộng thì mình mất tích. Ngoài Lưu Dương, không ai có thể gặp mình nữa, nhưng Lưu Dương biết nói sao? Nghĩ đến Tống Thần Sa, khóe miệng tại hạ khẽ mỉm cười, Tống Thần Sa, chắc đang sốt ruột lắm đây, ai, quả thực chưa đến lúc rời đi, không chỉ tu vi từ từ tăng lên, thần thức cũng đang tăng lên, mãi đến khi cuối cùng tại hạ cảm thấy chán nản, mới thu công pháp, đúng vậy, dù là cảnh trí đẹp đến đâu, nhìn lâu cũng không thấy được vẻ đẹp khác thường của nó, dù là rượu ngon đến mấy, uống hàng ngày, cũng uống không ra vị ngọt của nó, tu luyện lâu, cảm giác thoải mái khi tu luyện ban đầu cũng dần dần không cảm nhận được, nên nghỉ ngơi. Thử linh lực trong người, tại hạ vẫn rất hài lòng, tu vi đã tăng lên 1/5, không biết đã bao lâu, nhưng đã lâu rồi, không quá 2 năm, việc này là so sánh với tốc độ tăng trưởng tu vi của Tống Thần Sa. Đối với tại hạ, ở đây nửa năm đã là rất lâu, nửa năm, tu vi đã tăng lên 1/5, nếu cứ theo tốc độ này, từ trúc cơ sơ kỳ lên trúc cơ trung kỳ cũng chỉ cần 2 năm rưỡi. Không trách thời thượng cổ, tu sĩ trúc cơ kỳ mới chỉ là học việc, tương đương với đệ tử ngoại môn, với linh lực tinh khiết như vậy. Việc tăng tu vi thật sự quá dễ dàng, tại hạ cũng không nghĩ đến, dù là thời thượng cổ, mỗi tu sĩ bình thường đều là đơn linh căn sao, đều sẽ có một chỗ linh mạch trợ giúp bọn hắn tu luyện sao. Nhiều khi, tu vi tăng lên đều ở chỗ cơ duyên, tâm niệm khẽ động, ngũ hành liễu diệp phi đao phút chốc liền xuất hiện trước mặt. Trên dưới xoay một hồi, phi đao tốc độ rõ ràng tăng nhanh, chương 263, hồn tu, giữa các tu sĩ chiến đấu, trong nháy mắt tốc độ liền có thể quyết định sinh tử. Tăng nhanh một điểm tốc độ. Hy vọng sinh tồn liền sẽ tăng thêm một điểm, thỏa mãn gật gật đầu, thu hồi liễu diệp phi đao, Trương Tiêu Hàm lần nữa lấy ra một mảnh ngọc giản, trên thẻ ngọc bỗng nhiên khắc lấy hai chữ to, tu hồn. Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm hai chữ này một hồi lâu, mới chậm rãi đem ngọc giản chống đỡ lên trán, tâm thần hoàn toàn đắm chìm vào đó. Tu hồn, tu chính là linh hồn chi lực, cũng có thể giảng giải là chuyên tu thần thức, dù sao linh hồn chi lực cùng thần thức ở giữa có quan hệ mật thiết. Chỉ có linh hồn chi lực cường đại, thần thức mới có thể trở nên cường đại, mà thần niệm cũng sẽ tùy theo cường đại lên. Đa số tu sĩ thần thức cùng tu vi là móc nối với nhau. Khi tu vi tăng lên, linh hồn chi lực cũng được đề thăng, phản ứng ra ngoài chính là thần thức tùy theo cường đại. Giống như Trương Tiêu Hàm, bởi vì là người hai đời, thần thức một mực vượt xa tu vi tự thân là điều rất hiếm thấy. Hành vi của Trương Tiêu Hàm, dùng ngôn ngữ của thế giới này để nói, nàng chính là đoạt xá chính là linh hồn vứt bỏ nhục thân ban đầu, tiến vào thân thể của tu sĩ khác, tiêu diệt linh hồn đối phương, chiếm giữ thân thể của đối phương. Trương Tiêu Hàm không giải thích được việc xuyên qua đến thế giới này, chiếm cứ thân thể nguyên bản của Trương Thanh Cửu, nàng căn bản không biết nàng là thế nào đoạt xá, chỉ có tu sĩ tu vi cao mới có thể cướp đoạt thân thể của tu sĩ tu vi thấp. Nguyên nhân cũng là bởi vì linh hồn chi lực, Trương Tiêu Hàm kiếp trước tinh thần lực rất cường đại, lại có lẽ là nguyên chủ Trương Thanh Cửu linh hồn chi lực yếu ớt. Bằng không, Trương Tiêu Hàm cũng sẽ không dễ dàng như vậy chiếm cứ thân thể của Trương Thanh Cửu. Sau khi đoạt xá, tu vi của thân thể này thấp hơn rất nhiều so với tu vi ban đầu. Nhưng mà linh hồn chi lực thì sẽ không giảm bớt, sẽ còn nguyên vẹn được bảo lưu lại, cho nên, đoạt xá là để cho linh hồn chi lực dễ dàng nhất vượt qua tu vi. Là một loại khả năng, mà trường hợp ngoại lệ là linh hồn chi lực thấp hơn tu vi tự thân. Đó là trường hợp tu vi không phải dựa vào tự mình tu luyện mà tăng lên, mà là dựa vào ngoại lực, ví như ăn đan dược, hoặc là thải bổ thuật, bởi vì không có tương ứng sự đề cao trên tâm cảnh. Đơn thuần dựa vào ngoại lực cưỡng ép tăng cao tu vi, cho nên tu vi tăng lên, nhưng mà linh hồn chi lực không được đề thăng. Sau khi Huyền Hoàng Đại Lục phát sinh việc thải bổ người khác, tu vi đạt đến tầng này đỉnh phong mà không thể tăng thêm một bước. Liền có nguyên nhân này, mà quá nhiều ăn đan dược, lấy sức thuốc tăng cao tu vi, đến lúc thăng cấp sẽ càng thêm khó khăn, cũng là bởi vì điểm này, chỉ có điều, trường hợp trước lại càng dễ khiến tu sĩ sinh ra tâm ma, mà tu vi và linh hồn chi lực chênh lệch quá lớn, còn có thể ảnh hưởng tâm cảnh tu sĩ, thậm chí cảm xúc tu sĩ sẽ chịu ảnh hưởng bởi tu vi, làm ra những việc vi phạm bản ý, chính là cái gọi là rơi vào ma đạo. Tu hồn chính là một loại công pháp chuyên môn tu luyện linh hồn chi lực. Chuyên tu linh hồn chi lực, để cho thần thức tu sĩ cao hơn rất nhiều so với tu vi bản thân. Đến mức có thể tu luyện ra thần niệm có thể ảnh hưởng người khác. Thần thức Trương Tiêu Hàm luôn vượt xa tu vi của nàng. Chỉ là nàng không biết vì sao, hơn nữa nàng cũng biết điều này dễ dàng bị người thường phát hiện. Cho nên luôn chú ý cẩn thận, không để người ta phát giác, cho đến khi đọc mảnh ngọc giản liên quan đến tu hồn này. Nàng mới hiểu được, đơn giản, là vì nàng đoạt xá. Bộ công pháp tu hồn này chia làm 9 tầng, tầng thứ nhất chính là ôn dưỡng linh hồn, Trương Tiêu Hàm trước đó không biết linh hồn là gì, kiếp trước thậm chí không nói rõ người có linh hồn hay không. Mà kiếp này, nàng gặp được linh hồn, người chết sau, bị Vương Tam Triệu ra linh hồn, nhạt nhòa, mờ mịt không biết làm sao, đến mức Trương Tiêu Hàm càng thêm không hiểu rõ linh hồn là gì. Nàng chỉ là án theo công pháp, một lần vận hành, đây là một loại phương thức tu hành hoàn toàn khác biệt. Không liên quan đến tu vi, mỗi lần vận hành công pháp, thần thức liền sinh ra một lần thoải mái dễ chịu, đó là một loại thoải mái dễ chịu về tinh thần, phảng phất tinh thần của mình đắm chìm trong biển cả an lành vui sướng. Nói không nên lời, không cách nào hình dung, so với việc đề thăng linh lực trong cơ thể còn khiến người mê muội hơn. Thần thức Trương Tiêu Hàm mặc dù vượt xa tu vi, thế nhưng việc ôn dưỡng linh hồn khiến cho thần trí của nàng càng thêm ngưng kết. Không tự chủ, linh lực trong cơ thể cũng chậm rãi vận hành, khi tu hồn, tu vi cũng được đề thăng chậm rãi. Thật lâu sau, Trương Tiêu Hàm kết thúc tầng thứ nhất tu luyện. Thần thức không được đề thăng, chỉ là càng thêm thanh minh, ngưng kết, Trương Tiêu Hàm tin tưởng, lúc này nếu nàng thi pháp khống thần thuật, tu sĩ trúc cơ hậu kỳ chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản. Nàng không vội tu luyện tầng thứ hai, mà là ngưng thần suy tư một hồi, tiếp tục bắt đầu tầng thứ nhất ôn dưỡng. Trương Tiêu Hàm mất tích, chỉ ở phạm vi có hạn gây nên một chút sóng nhỏ. Rồi sau đó, sóng nhỏ ấy cũng bị tiêu tan, ngày hôm đó đàn yêu thú tụ tập tại Thượng Cổ Đan Tông. Vương Lâm may mắn thoát khỏi, phát hiện yêu thú đến trong nháy mắt. Hắn liền hướng về phía rừng yêu thú lui lại, hướng ngược lại với Trương Tiêu Hàm, lui vào rừng yêu thú, hắn không dám dừng lại, mà là chạy ra thật xa. Ban đầu, tất nhiên có yêu thú bị ảnh hưởng bởi một loại bột nào đó, gần như muốn gặp thoáng qua hắn, lui ra ngoài một khắc đồng hồ sau, không còn thấy yêu thú tập trung điên cuồng như vậy nữa. Vương Lâm liền biết, loại bột ảnh hưởng ấy cũng có giới hạn về khoảng cách. Nhưng mà, dù mượn hắn vài phần can đảm, hắn cũng không dám trở lại, ai biết quảng trường ấy tụ tập bao nhiêu yêu thú, đẳng cấp ra sao? Đừng nói hắn là một tu sĩ trúc cơ trung kỳ, chính là sư thúc kết đan kỳ thấy nhiều yêu thú như vậy cũng phải tê cả da đầu. Vương Lâm rút lui càng xa, trong lòng mong mỏi Trương Tiêu Hàm cũng được bình an vô sự. Trong nửa tháng cùng Trương Tiêu Hàm làm đội, Vương Lâm đã coi Trương Tiêu Hàm là đội trưởng, hắn tuyệt không cảm thấy với tu vi trúc cơ trung kỳ của mình mà trở thành đội viên của Trương Tiêu Hàm có gì không tốt, trái lại trong lòng còn mơ hồ may mắn mình theo được một đội trưởng tốt. Cũng vì ý nghĩ trước kia khi gia nhập đội ngũ mà thấy hổ thẹn. Ý nghĩ của hắn lúc ấy nói ra thật sự buồn cười. Sao có thể có ý nghĩ bảo hộ Trương Tiêu Hàm được? Thế nhưng, việc tại quảng trường Thượng Cổ Đan Tông đã chấm dứt. 3 ngày sau, trong lòng vẫn không nguôi lo lắng, Vương Lâm cuối cùng trở về quảng trường. Nơi đó, không có ai, không thấy một con yêu thú, thậm chí không thấy dấu vết tàn khốc sau đại chiến. Yêu thú giống như chúng đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất. Vương Lâm thậm chí không biết có tu sĩ nào khác chiến đấu với những yêu thú này hay không. Hắn cũng tìm đến hướng Trương Tiêu Hàm rời đi, nơi đó là một huyễn trận, đối mặt với huyễn trận trắng xóa, trong lòng hắn mang theo một tầng chờ đợi. Hắn ở bên ngoài huyễn trận bồi hồi 3 ngày, nhưng không có một chút tin tức nào của Trương Tiêu Hàm. Rất nhanh, hắn gặp một đội ngũ khác, biết được sự việc xảy ra tại quảng trường 3 ngày ấy. Nói cho đúng hơn, là một ngày, đàn yêu thú tụ tập, rất nhanh yêu thú liền xảy ra chiến đấu, điều này khiến các tu sĩ sau đó chạy đến giật mình. Yêu thú hỗn chiến kéo dài không lâu, sau khi một yêu thú cường đại khác xuất hiện, hỗn chiến mới dần dần ngừng lại, các tu sĩ ẩn nấp ở chỗ tối căn bản không dám ra tay. Cũng không biết có hay không sư tổ cấp bậc Nguyên Anh ở đây. Ít nhất, tu sĩ trúc cơ kỳ không dám lộ diện, chờ yêu thú tan hết, các tu sĩ ẩn nấp mới dám hiện thân, thu hồi hoặc thiêu rụi xác yêu thú, coi như có chút thu hoạch, hỏi thăm về nguyên nhân yêu thú tụ tập, mọi người nhìn nhau, ai cũng không nói nên lời. Về sau, Vương Lâm cũng không kể về việc hắn thấy, đợi lâu Trương Tiêu Hàm không đến, đành cùng đội ngũ ấy trở về trụ sở sư môn. Hắn không biết, vào ngày thứ 2 hắn rời đi, Trương Tiêu Hàm rời khỏi dược viên, dĩ nhiên, dù hắn còn canh giữ ở đó, hắn cũng không nhìn thấy Trương Tiêu Hàm đội mặt nạ. Trở lại trụ sở, hắn liền báo cáo với chấp sự về việc Trương Tiêu Hàm mất tích, và kể lại toàn bộ sự việc xảy ra tại quảng trường. Quả nhiên, chưa đầy một canh giờ, Tống Thần Sa tự mình đến, tường tận hỏi lại một lần toàn bộ quá trình, đệ tử thân truyền của trưởng môn Yến Đạo mất tích, có khả năng bị hại, nhất là theo cách này, sau khi Vương Lâm kể lại, không ai nghĩ Trương Tiêu Hàm còn sống sót, Trương Tiêu Hàm sao có thể không lui, lại chạy về hướng yêu thú đến. Vương Lâm do dự, không kể với Tống Thần Sa việc Trương Tiêu Hàm sẽ bố trí huyễn trận. Sư môn điều tra thế nào, Vương Lâm không rõ, hắn chỉ biết Tống Thần Sa cùng ngày lên đường đến Thượng Cổ Đan Tông. Vài ngày sau trở về mệt mỏi, rồi sau đó, không ai nhắc đến Trương Tiêu Hàm nữa. Ngoài việc Trương Tiêu Hàm mất tích, một việc khác gây nên chấn động tại sư môn là tiểu đội của sư huynh Hách hầu như toàn quân bị diệt. Việc Lưu Dương, người duy nhất may mắn sống sót, kể lại quá trình tiểu đội sư huynh Hách hầu như toàn quân bị diệt cũng khiến người ta xúc động. Việc người bí ẩn đột nhiên xuất hiện cũng gây nên sự ngờ vực và phỏng đoán vô căn cứ của các tu sĩ. Không ai nghĩ đến người này là Trương Tiêu Hàm, Vương Lâm nghĩ đến, nhưng hắn không thể tin được, ngoại trừ thời gian, không có điểm nào khớp, Trương Tiêu Hàm làm sao tự mình giết được một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. À, không, là 2 người, Vương Lâm đi tìm Lưu Dương, định hỏi nàng có thấy Trương Tiêu Hàm không, Lưu Dương vốn trầm mặc nay càng thêm trầm mặc, giống như Hoàng Diệu Huy giết sư muội Triệu Hà, khiến nàng không tin tưởng nam tu nữa, Lưu Dương bán hết tất cả thu hoạch ở sư môn rồi vào ở Vọng Nhạc Thành, Vương Lâm cũng không vào rừng yêu thú nữa. Túi trữ vật của hắn chứa tất cả thu hoạch của hắn và Trương Tiêu Hàm trong hơn 10 ngày, đủ để hắn 3 tháng không cần mạo hiểm vào rừng yêu thú. Thời gian có thể khiến người ta quên hết mọi thứ, nhưng Vương Lâm và Lưu Dương ai cũng không quên Trương Tiêu Hàm. Lưu Dương nghe nói Trương Tiêu Hàm chết, nhưng tin ấy xảy ra trước khi nàng được Trương Tiêu Hàm cứu. Không chỉ một lần, Lưu Dương muốn trở lại động sau thác nước kia xem, Trương Tiêu Hàm mất tích ở đó, nhất định là vào một trận pháp bí ẩn. Thế nhưng, nàng không tin ai, không muốn gia nhập đội ngũ nào. Đôi khi, Lưu Dương rời khỏi Vọng Nhạc Thành, đến trụ sở sư môn ngoài thành xem, nàng cảm thấy, nhất định sẽ có một ngày, nàng sẽ thấy được khuôn mặt non nớt mà kiên nghị của Trương Tiêu Hàm. Sẽ thấy Trương Tiêu Hàm thờ ơ cười với nàng, phất tay nói, ta trở về, chương 264, chiếm giữ Đan Tông. Trương Tiêu Hàm không ngờ, nàng tu luyện tại chỗ linh mạch này đến 1 năm, 1 năm, đủ nhiều chuyện xảy ra, 1 năm, cũng đủ để Trương Tiêu Hàm làm nhiều việc, tu hồn đã hoàn thành tầng thứ 2, theo lời giải thích trên công pháp. Thần thức Trương Tiêu Hàm đã vượt xa tu sĩ kết đan sơ kỳ. Dù tu vi của nàng vẫn ở trúc cơ sơ kỳ, thực tế, sau khi Trương Tiêu Hàm trúc cơ, tức là 5 hệ linh căn của nàng hoàn toàn trúc cơ. Tu vi thần thức của nàng đã đạt đến kết đan, chỉ là Trương Tiêu Hàm hoàn toàn xa lạ với thần thức, ngoài việc biết thần thức mình cường đại, không thể phán đoán đẳng cấp thần thức, sau khi tu luyện hồn phách, nhất là tu hồn quyết hoàn thành tầng thứ 2, nàng mới hiểu được linh hồn chi lực mình mạnh đến mức nào. Nhưng mà, nàng không tế luyện hồn phiên. Thậm chí may mắn mình chưa từng tế luyện sớm, hồn phiên là bảo khí, khi thần thức chưa đến nguyên anh kỳ, không nên dễ dàng tế luyện, linh hồn chi lực không đủ mạnh, không thể điều khiển hồn phiên, chỉ có thể dùng tinh huyết không ngừng áp chế sự phản kháng của hồn phách trong hồn phiên. Cuối cùng, tinh huyết cạn kiệt, bị hồn phiên phản vệ, Vương Sơn dù không chết trong tay Trương gia lão tổ, sớm muộn cũng bị hồn phiên phản vệ. Trong lúc tu luyện tu hồn quyết, Trương Tiêu Hàm còn tìm được trong giới chỉ chữ vật một bản kiếm quyết. Chân Nguyên Kiếm Quyết. Nhìn kiếm quyết này, Trương Tiêu Hàm mới biết tu luyện không chỉ là tu luyện linh lực. Linh lực không chỉ dùng để điều khiển pháp khí, linh lực còn có thể hóa thành kiếm pháp. Chân Nguyên Kiếm Quyết này chia làm 9 tầng, tu sĩ trúc cơ kỳ có thể tu luyện 3 tầng đầu, nhưng tu vi trúc cơ sơ kỳ chỉ có thể miễn cưỡng luyện thành tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất luyện thành, một tay có thể phát ra kiếm mang dài một trường, uy lực kiếm mang này đủ để chống lại phi kiếm cùng phẩm cấp. Tầng thứ hai, tầng thứ ba, uy lực kiếm mang sẽ tăng lên, hơn nữa ở tầng thứ ba, kiếm mang còn có thể bám vào pháp khí, điều này khiến Trương Tiêu Hàm đặc biệt hứng thú, nàng có 5 thanh liễu diệp phi đao có thể tùy ý sử dụng. Nếu kiếm quyết tu luyện đến tầng thứ ba, kiếm mang bám vào liễu diệp phi đao, sức chiến đấu của nàng sẽ tăng cường rất nhiều. Chưa xem đến thần thông phía sau, Trương Tiêu Hàm đã quyết định tu luyện, sau khi vào kết đan kỳ, chân nguyên kiếm quyết nhất định sẽ có uy lực lớn hơn. Việc tu luyện kiếm quyết dễ hơn tưởng tượng, giống như công pháp thượng cổ thời kỳ còn dễ hơn một chút. Hay là vì tu vi Trương Tiêu Hàm vốn là trúc cơ sơ kỳ, thần thức lại mạnh mẽ, không bao lâu sau, tầng thứ nhất công pháp liền đã luyện thành, tiện tay vận khí một ngón, đầu ngón tay liền thoát ra một thanh kiếm khí dài hơn một thước. Hàn khí bức người, sắc bén vô cùng, cánh tay vừa nhấc, thanh quang đột nhiên bạo khởi, lập tức liền dài thêm một trường, mà độ sắc bén vẫn không hề giảm sút, thử công kích ra ngoài, vách đá cứng rắn dễ dàng liền xuất hiện vết rách, khiến Trương Tiêu Hàm mừng rỡ khôn xiết. Trong lúc mừng rỡ, Trương Tiêu Hàm nảy ra ý tưởng, trong quá trình tu hành chân nguyên kiếm quyết, nàng không tự giác dùng linh lực thuộc tính thủy, vậy nếu đổi thành thuộc tính hỏa thì sao? Nàng trầm tư một lát, cảm thấy linh lực thuộc tính hỏa cũng không phải không thể. Liền vận dụng công pháp, tâm niệm khẽ động, trên tay liền xuất hiện một kiếm khí dài hơn một thước. Màu đỏ rực rỡ, cũng là kiếm khí, cũng sắc bén như nhau, chỉ có điều linh lực thuộc tính hỏa thi triển ra lại nóng bỏng bức người. Uy lực cũng tương đương với kiếm khí thuộc tính thủy, tuy thi triển kiếm quyết thuộc tính hỏa, Trương Tiêu Hàm trong lòng vẫn có chút lo lắng, liền kiểm tra linh lực trong cơ thể, nhưng không phát hiện bất thường gì. Đến lúc này, Trương Tiêu Hàm cuối cùng cảm thấy có thể tạm thời rời khỏi linh mạch này. Nàng rời khỏi linh mạch, lập tức linh lực nồng đậm tràn ngập toàn bộ thạch thất. Trương Tiêu Hàm lưu luyến nhìn quanh một lượt, không biết bao giờ mới có thể trở lại nơi đây. Khởi động trận pháp, bên ngoài thân Trương Tiêu Hàm hiện ra một vòng bảo hộ. Nàng bước từng bước về phía trước, thân hình xuyên qua vách đá, rơi xuống đầm nước lạnh lẽo. Đầm nước vẫn như cũ, giữa đầm một tảng đá lớn nhô lên vô cùng bắt mắt. Trương Tiêu Hàm đi quanh tảng đá một vòng, bỗng tỉnh ngộ, đó là một khối thạch nhũ trên đầm nước. Chắc hẳn trước đây chính mình ném hai cái phích lịch lôi hỏa nổ làm gãy một phần thạch nhũ. Đúng lúc mình và Lưu Dương xuống đến đáy nước, tảng đá này cũng theo đó rơi xuống. Ngẩng đầu nhìn lên, miệng đầm nước nhỏ bé ấy lại xa xôi, lại phảng phất rất gần. Nơi đó có một đám ánh sáng, trong sơn động vẫn còn mùi vị của yêu thú, nhưng lúc này trống không, hẳn là sau khi đám khỉ song đồng bị tiêu diệt, lại có yêu thú khác phát hiện nơi đây. Trương Tiêu Hàm đeo mặt nạ lên mặt, rồi nhanh chóng rời khỏi sơn động, xuyên qua màn nước ầm ầm, rơi xuống một khối đá lớn bên bờ. Trương Tiêu Hàm không nhịn được hít một hơi thật sâu, gặp lại ánh dương, Trương Tiêu Hàm có cảm giác như cách cả một đời, bao lâu rồi không nhìn thấy ánh dương, không hít thở được không khí mang theo hương thơm tự nhiên. Trương Tiêu Hàm giơ hai tay ra, mặc dù mặt nạ che phủ thân thể, nhưng không ảnh hưởng nàng tắm nắng, thần thức chậm rãi thả ra, từng chút, lấy Trương Tiêu Hàm làm trung tâm dần dần khuếch tán, một đôi chim nhỏ có lông vũ màu sắc sặc sỡ đang thân mật tựa sát nhau giữa những cành cây rậm rạp, thỉnh thoảng dùng mỏ nhẹ nhàng mổ vào lông vũ ở cổ nhau, phát ra vài tiếng nỉ non. Dưới đất, một con chuột đất đuôi dài lén lút chui ra khỏi hang, trước tiên lộ ra cái đầu nhỏ với đôi mắt tròn xoe, rồi như làn khói thoát ra, nhanh chóng chui vào dưới một đám lá cây. Dưới thác nước trong đầm, mấy con cá con đang nghịch ngợm phun bong bóng giữa đám rong rêu, hoàn toàn không hay biết phía sau chúng có một con cá lớn đang lặng lẽ bơi tới. Có lẽ chúng quá nhỏ, con cá lớn vẫy đuôi bơi qua đầu chúng, khiến lũ cá con hoảng sợ tản ra bốn phía. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, thần thức chậm rãi khuếch tán, chung quanh thác nước này tất cả đều yên tĩnh, an lành như vậy, không thấy bóng dáng tu sĩ nào, cũng không phát hiện yêu thú đáng sợ nào. Chẳng lẽ trong thời gian mình trốn đi tu luyện, các tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục đều rút lui, hay là họ đã đuổi hết đám yêu thú khỏi Cổ Đan Tông? Mình đã tu luyện bao lâu rồi? Trương Tiêu Hàm nghi hoặc thu hồi thần thức, dựa vào ký ức, đi xuống núi, bỗng nhiên, một trận động đất mạnh mẽ, dường như cả dãy núi đều đang run rẩy. Trương Tiêu Hàm vận chuyển linh lực, thân hình phút chốc bay lên trời, dưới chủ phong của Cổ Đan Tông. Trong một mật thất, một trận pháp phức tạp đã được kích hoạt, giữa trận pháp là một linh mạch, linh khí nồng nặc không ngừng tuôn vào trận pháp, Thượng quan Đông Lương và Yến Đạo đứng nghiêm trang bên ngoài trận pháp, hồi hộp nhìn chăm chú vào nó. Theo thời gian, các đường nét trên trận pháp dần dần phát sáng, rồi một luồng sáng chậm rãi khuếch tán ra ngoài trận pháp, và biến mất ngay khi rời khỏi trận pháp, linh khí không ngừng tuôn đến, bị trận pháp giam giữ, trận pháp hấp thụ linh khí, và luồng sáng phát ra càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh, đột nhiên hào quang bừng sáng. Rồi lại một trận động đất mạnh mẽ, chỉ trong chớp mắt, trận pháp sáng rực, rồi bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Thành công rồi, thượng quan Đông Lương và Yến Đạo liếc nhìn nhau, không giấu nổi tiếng cười ha hà. Hai năm trời, ngày đêm tính toán, suy luận, cuối cùng thành công, hộ sơn đại trận của Cổ Đan Tông cuối cùng lại một lần nữa được mở ra. Sư huynh, từ giờ khắc này, Cổ Đan Tông chính là của chúng ta Huyền Chân Phái. Trong mắt thượng quan Đông Lương lóe lên ánh sáng khác thường. Không sai, không chỉ Cổ Đan Tông, nắm giữ một bảo sơn linh khí nồng đậm như thế, về sau, toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục cũng sẽ thuộc về Huyền Chân Phái chúng ta. Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nhìn màn sáng trên đầu, màn sáng này quá quen thuộc với nàng, hai năm trước chính là màn sáng này thu hút nàng, cũng thu hút tất cả tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục, chính là màn sáng này xuất hiện, mới cho nàng cơ hội quang minh chính đại khôi phục thân phận Trương Tiêu Hàm, trở thành đệ tử Huyền Chân Phái. Bây giờ, màn sáng này lại xuất hiện, là Cổ Đan Tông lại muốn bị phong bế, lại muốn chìm xuống đất, không thể nào, ta còn ở đây mà, chẳng lẽ lại bị giam cầm cả đời như tiền bối Lăng Phong. Trương Tiêu Hàm lo lắng nhìn màn sáng này, từ đỉnh trời đến tận chân đất, toàn bộ Cổ Đan Tông lại một lần nữa khôi phục nguyên trạng. Các vị đạo hữu trong Đan Tông, kể từ hôm nay, địa điểm của Đan Tông chính thức trở thành trụ sở của Huyền Chân Phái. Giọng nói quen thuộc của Yến Đạo đột nhiên vang lên từ sâu trong dãy núi. Giọng nói này rõ ràng là được truyền đi qua một loại trận pháp nào đó, truyền khắp mọi ngóc ngách trong Cổ Đan Tông. Trời ơi, là Huyền Chân Phái kích hoạt trận pháp, kích hoạt hộ sơn đại trận. Trương Tiêu Hàm dừng lại trên không trung một lát, rồi lao về phía quảng trường nội môn như mũi tên. Hộ sơn đại trận đột nhiên mở ra, không chỉ Trương Tiêu Hàm, tất cả tu sĩ đang ở Đan Tông đều sững sờ, cả đám yêu thú trong Đan Tông cũng bị cảnh tượng bất thường này kích thích. Trong nháy mắt, mọi cuộc tranh đấu đều ngừng lại, hộ sơn đại trận được kích hoạt, tất cả tu sĩ tụ tập tại quảng trường nội môn. Một khắc đồng hồ sau, cấm bay trong Đan Tông, tất cả tu sĩ bay lượn sẽ bị hộ sơn đại trận tiêu diệt. Lại một giọng nói vang lên, tiếng nói vừa dứt, vô số thân ảnh từ trong rừng rậm lao ra, đủ loại phục sức, tất cả đều nóng lòng muốn biết, Huyền Chân Phái đã kích hoạt hộ sơn đại trận như thế nào? Và rốt cuộc muốn làm gì? Trương Tiêu Hàm lặng lẽ đứng ở một chỗ khó phát hiện ngoài quảng trường. Nàng đeo mặt nạ, thân hình biến mất, nhưng không phải là không tồn tại, không ngờ, Đan Tông lại ẩn giấu nhiều tu sĩ như vậy. Chỉ cần có tâm, sẽ phát hiện số lượng đệ tử Huyền Chân Phái rõ ràng chiếm đa số. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm quét qua đám người, những khuôn mặt quen thuộc không thiếu, Lưu Dương và Vương Lâm đều ở đó, Vương Lâm cũng chạy thoát rồi, khóe miệng Trương Tiêu Hàm cong lên, sư tỷ Lưu Dương vẫn lạnh lùng như vậy, không, còn lạnh hơn trước, quanh thân nàng như tỏa ra một luồng khí lạnh, xa cách người ngàn dặm, Trương Tiêu Hàm buông khóe miệng xuống, ánh mắt rời khỏi Lưu Dương, liên tục có người điều khiển phi kiếm rơi xuống từ trên không trung. Mọi người đều ăn ý tụ tập lại theo vị trí môn phái của mình. Ai nấy đều nhìn thấy sự khó hiểu và sợ hãi trong mắt người khác. Chương 265, kế hoạch lớn, một khắc đồng hồ đủ rồi, trừ phi là tu sĩ kết đan kỳ, không ai có thể xâm nhập sâu vào Đan Tông. Ngự kiếm bay trên trời Đan Tông vốn đã nguy hiểm, nhưng dưới hộ sơn đại trận, nguy hiểm ấy không tồn tại. Một khắc đồng hồ sau, một áp lực mạnh mẽ đột nhiên từ xa đến gần, áp lực này quét qua quảng trường, tất cả tiếng thì thầm đều ngừng lại. Kính chào tiền bối. Tất cả tu sĩ trên quảng trường cung kính cúi người, đây là uy áp của tu sĩ Nguyên Anh kỳ, bất kể đệ tử môn phái nào, dưới uy áp này đều phải cúi đầu. Một luồng hào quang nâng đỡ vài thân ảnh, chậm rãi nhưng lại nhanh chóng bay đến trước quảng trường. Đây là một cảm giác mâu thuẫn, rõ ràng luồng sáng ấy rất nhanh, nhưng lại cho người ta cảm giác ung dung không vội. Trên hào quang là một trung niên nhân tiên phong đạo cốt, bên cạnh là trưởng môn Yến Đạo, kính chào sư tổ, kính chào trưởng môn, đây là các tu sĩ Huyền Chân phái đến thăm sư tổ và trưởng môn của họ. Rồi vài tu sĩ trong đám người bước ra đón tiếp, kính chào Ngụy sư thúc tổ, kính chào trưởng môn sư huynh, lại là các tu sĩ kết đan kỳ của Huyền Chân phái. Sau khi hành lễ xong, đứng sau lưng Yến Đạo, trong sân rộng yên tĩnh, tất cả tu sĩ đều nhìn lên vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ trước mắt. Sư tổ Ngụy Đào của Huyền Chân phái đã đến Đan Tông từ bao giờ? Trong năm đại môn phái Huyền Hoàng Đại Lục, mỗi phái đều có vài vị sư tổ Nguyên Anh kỳ, những sư tổ này thường được xem là nguyên lão của môn phái. Ít vì hỏi đến chuyện thế sự, chuyên tâm tu luyện, chỉ khi có đại sự xảy ra mới xuất hiện trước mặt mọi người. Ví dụ như khi các tu sĩ ngũ đại phái tập trung đến Vọng Nhạc Thành hoàn thành nhiệm vụ. Vì phải vượt qua rừng yêu thú, nên có tu sĩ Nguyên Anh kỳ tọa trấn bảo thuyền, hộ tống các tu sĩ đến đây, nhưng toàn bộ Vọng Nhạc Thành chỉ có một vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ của mỗi môn phái trấn giữ. Vậy sư tổ Ngụy Đào này đã lặng lẽ đến chiếm giữ Đan Tông từ bao giờ? Các vị đạo hữu, Huyền Chân phái chúng ta đã chính thức tiếp quản Đan Tông. Giờ đây hộ sơn đại trận đã được kích hoạt, các vị có hai lựa chọn. Một là gia nhập Huyền Chân phái chúng ta, trở thành đệ tử của Huyền Chân phái, hai là rời đi, từ nay về sau, Đan Tông sẽ là cấm địa của các vị. Lời nói của Yến Đạo rất đơn giản, nhưng chỉ vài câu đơn giản ấy, đã khiến toàn bộ quảng trường gần như sôi sục. Gia nhập Huyền Chân phái, Huyền Chân phái có ý muốn độc chiếm ngũ đại phái. Huyền Hoàng Đại Lục trải qua thời gian dài luôn là cục diện ngũ đại phái phân chia. Các trưởng môn ngũ đại phái tự quản môn phái của mình. cùng nhau chia sẻ tài nguyên của toàn bộ đại lục, số lượng đệ tử các môn phái cũng tương đương nhau, ngoại trừ Thiên Âm Các chỉ toàn nữ đệ tử, nhưng nếu Huyền Chân phái chiếm cứ Đan Tông, Bảo Địa Phong Thủy này, cục diện sẽ không còn giống như trước nữa. Hộ Sơn đại trận một khi mở ra, linh khí nồng đặc nơi Đan Tông sẽ không còn khuếch tán ra ngoài. Tu luyện trong Đan Tông, tu vi tăng tiến nhanh chóng là điều chắc chắn, thêm nữa, số lượng yêu thú nơi Đan Tông còn rất nhiều, chọn một động phủ trong Đan Tông, không cần rời khỏi Đan Tông đã có thể thu hoạch được lượng lớn yêu thú. Đã là đệ tử Huyền Chân phái, sư tổ Nguyên Anh kỳ của Huyền Chân phái cũng tọa trấn ở đây. Sư môn nhất định sẽ tăng cường độ tiêu diệt yêu thú cấp cao, tuyệt đối sẽ không để cho những yêu thú này uy hiếp các đệ tử. Điều quan trọng nhất, Đan Tông đủ rộng lớn, đừng nói đệ tử Huyền Chân phái, ngay cả đệ tử Ngũ Đại phái đều gia nhập vào cũng vẫn đủ chỗ. Không trách Huyền Chân phái dám nói, dám thu nhận đệ tử các môn phái khác gia nhập, lời nói của Yến Đạo khiến quảng trường trước tiên im lặng, rồi sau đó sôi sục, các đệ tử Huyền Chân phái mặt mày hớn hở, hưng phấn khôn xiết, còn điều gì khiến người ta hưng phấn hơn việc sư môn mình trở nên nổi bật. Đây là Đan Tông, bảo địa của các tiên nhân thượng cổ, sau này sẽ là nơi ở của sư môn mình. Ngay lập tức, tất cả đệ tử Huyền Chân phái không khỏi thẳng lưng, các tu sĩ kết đan kỳ tiến lên mặt tươi cười, chắp tay chúc mừng Ngụy Đào và trưởng môn Yến Đạo, các đệ tử trúc cơ kỳ cũng lớn tiếng ca ngợi, những người khác của các môn phái đầu tiên nhìn nhau, rồi thì thầm, cũng có người cảnh giác nhìn chung quanh, đặc biệt là phản ứng của các đệ tử Huyền Chân phái. Yến Đạo đợi mọi người tiêu hóa tin tức này rồi mới nói tiếp. Các vị, Hộ Sơn đại trận mở ra, trong thời gian ngắn sẽ không đóng cửa, trong khoảng thời gian này, các vị có nhiều thời gian để suy nghĩ kỹ có nên gia nhập môn phái chúng ta hay không. Gia nhập, Huyền Chân phái chúng ta sẽ đối xử công bằng, cùng nhau phát dương quang đại Huyền Chân phái, không gia nhập, Huyền Chân phái chúng ta cũng sẽ không làm khó các vị. Quảng trường lập tức yên tĩnh, mọi người đều biết nội dung tiếp theo Yến Đạo nói sẽ liên quan đến lợi ích cá nhân của họ. Yến Đạo đợi mọi người im lặng, rồi tiếp tục nói, các đệ tử Huyền Chân phái có thể tự chọn phong chủ, rồi chọn lựa động phủ, môn phái sẽ toàn lực tiêu diệt yêu thú nguy hiểm. Tiếng hoan hô lập tức vang lên, mọi người từ lâu đã có dự định chọn lựa động phủ để tu luyện. Linh khí ở đây nồng đậm như vậy, nhưng yêu thú cũng rất nguy hiểm, như vậy rất tốt, sư môn sẽ tiêu diệt yêu thú nguy hiểm, chẳng phải là an toàn rồi. Đạo hữu nào chịu gia nhập Huyền Chân phái chúng ta, sẽ là đệ tử dưới trướng môn phái, sự sắp xếp của môn phái sẽ không thay đổi. Yến Đạo nói đến đây dừng lại một chút, nếu có ai không muốn gia nhập Huyền Chân phái chúng ta cũng sẽ không ép buộc. Hộ Sơn đại trận mở ra, các vị tạm thời cũng không thể rời đi, phải cùng các đệ tử Huyền Chân phái chúng ta cùng nhau tiêu diệt yêu thú ở đây. Nhưng các vị yên tâm, Huyền Chân phái chúng ta sẽ không cưỡng ép thu lấy thành quả của các vị. Nhưng mà, Yến Đạo ngữ khí bỗng nhiên biến đổi, nghiêm nghị lại rằng, bây giờ chỗ này là Huyền Chân phái sư môn chỗ ở. Các vị nhất thiết phải tuân thủ Huyền Chân phái quy củ. Trụ sở bên trong cấm chế hết thảy tranh đấu, không thể phi hành, mỗi một vị đạo hữu tại bên trong sơn môn đều phải đem thân phận trình báo lên trên. Đồng thời tạo thành tiểu đội, nghe theo Huyền Chân phái chỉ huy. Cái gì? Nghe theo Huyền Chân phái chỉ huy? Vì Huyền Chân phái quét sạch bên trong sơn môn trở ngại. Quảng trường nhất thời xôn xao. Hừ, một cỗ nhàn nhạt uy áp đảo qua, Ngụy Đào lạnh lùng hừ một tiếng, chỉ một tiếng này, không thêm một chữ, quảng trường lập tức liền an tĩnh trở lại. Thu, một tiếng hót vang đột nhiên truyền đến, ngoại trừ Yến Đạo cùng Ngụy Đào, tất cả mọi người không khỏi ngẩng đầu lên, tìm kiếm tiếng hót vang ấy phát ra, đồng thời hơi biến sắc mặt. Tiếng hót vang ấy rõ ràng là của yêu thú cao giai. Một đạo hắc ảnh từ chủ phong chỗ chạy về phía Hộ Sơn đại trận. Mắt thấy bóng đen bị màn ánh sáng Hộ Sơn đại trận ngăn trở, bóng đen liền nhất chuyển thân hình, chạy về phía đám người trong quảng trường. Yêu thú, cao giai yêu thú, quảng trường người một hồi hỗn loạn, đối mặt yêu thú cao giai như vậy, đừng nói trúc cơ kỳ tu sĩ, chính là kim đan kỳ tu sĩ cũng muốn nhượng bộ lui binh. Nhưng đại gia còn chưa kịp tìm chỗ trốn tránh, liền gặp được một đạo quang trụ bỗng dưng từ một chỗ trong sơn ao bắn ra. Đó là một cột sáng như thế nào a? Phải là tu vi cao cường đến mức nào mới có thể phóng xuất ra cột sáng như vậy? Cột sáng chuẩn xác đánh trúng đại điểu đang bay lượn trên trời. Mọi người mới vừa nhìn thấy thân hình đại điểu ấy, thậm chí chưa kịp phân biệt đó là yêu thú loại nào, thì tiếng kêu của con chim lớn ấy đột nhiên chấm dứt. Dưới đạo cột sáng đáng sợ ấy, đại điểu liền một cây lông vũ cũng không còn, hôi phi yên diệt. Trời ạ, đây chính là uy lực của Hộ Sơn đại trận sao? Huyền Chân phái đã nắm giữ thủ đoạn lợi hại như vậy sao? Trong quảng trường, sự kinh ngạc của đám người không thể che giấu, lại một phen xôn xao. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, yêu thú này bay đến đúng lúc, chỉ cần có đạo cột sáng đáng sợ này, trong sân rộng hẳn có rất nhiều người do dự sẽ chọn gia nhập vào Huyền Chân phái. Đồng thời trong lòng nàng cũng đối với trận pháp thượng cổ thời đại tràn ngập tò mò, càng đối với Huyền Chân phái trong thời gian ngắn như vậy đã nắm giữ đại trận thượng cổ âm thầm khâm phục, nàng tự nhiên không nghĩ tới, không chỉ là một mình nàng có kỳ ngộ, thượng quan Đông Lương thông qua việc sắp xếp huỳnh quang thạch trong động dưới núi nhà Trương, cơ hồ phá giải đạo cấm chế ấy, sau đó, tại Đan Tông ngoài ý muốn phát hiện di hài thượng cổ tiên nhân, và từ trong đó lấy được một bản ngọc giản liên quan tới trận pháp. Thượng quan Đông Lương một mực si mê với trận pháp, tạo nghệ rất sâu, nhận được mảnh ngọc giản này sau, lập tức bế quan chuyên tâm nghiên cứu, cuối cùng để cho hắn tìm được đầu mối then chốt trong hộ sơn đại trận của Đan Tông. Chuyện này vẫn được xem như bí mật, ngoại trừ Yến Đạo, chỉ có hai vị nguyên lão nguyên anh kỳ hiểu rõ. Theo Thượng quan Đông Lương phá giải trận pháp, một ý tưởng táo bạo cuối cùng được sinh ra giữa số ít người trong Huyền Chân phái. Ngũ phái sát nhập, làm chủ nhân toàn bộ đại lục Huyền Hoàng, nói đến khó khăn, thế nhưng có Đan Tông làm trụ sở dựa vào, thì không có gì là không thể. Bây giờ, tại phạm vi Đan Tông, tại phạm vi bị vây khốn của Đan Tông thượng cổ, đã tập hợp được gần một nửa đệ tử trúc cơ kỳ của ngũ đại phái. Trừ Huyền Chân phái, có một nửa đệ tử này làm dựa vào, việc sát nhập ngũ phái đã trong tầm tay, Huyền Chân phái thật sự dám làm a? Không biết bên ngoài, những trưởng môn các phái và đệ tử còn ở lại bên ngoài kia sẽ có phản ứng gì đối với việc đột nhiên phong bế Đan Tông này. Huyền Chân phái đệ tử bắt đầu hành động, bọn họ theo từng phong chủ của mình, đứng ở một bên quảng trường. Trong quảng trường, đệ tử các môn phái khác liền ngơ ngác, chuyện này cho họ quá nhiều chấn động, trong ý thức của họ chưa từng có ý nghĩ đổi môn phái. Liền có kết đan kỳ tu sĩ tiến lên thương lượng, Yến Đạo cười híp mắt, lúc nào hộ sơn đại trận mở ra, tạm thời không thể đóng lại, đến nỗi lúc nào đóng lại là việc nội bộ. Đại gia nếu như không muốn gia nhập vào Huyền Chân phái, không có vấn đề, không muốn trợ giúp săn giết yêu thú, không có vấn đề, nhưng mà nếu ngươi muốn tu luyện trong sơn môn, thì không được, đây là địa phương của Huyền Chân phái, linh khí nơi này là tài nguyên của Huyền Chân phái, ngươi tu luyện chẳng phải là hấp thu linh khí của Huyền Chân phái, là tài nguyên của Huyền Chân phái, đó là phải thu lệ phí, phí tổn, ha ha, cái kia là muốn tính theo ngày, mỗi ngày hai cái hạ phẩm linh thạch, nhiều, ha ha, ngươi có thể không tu luyện a? Nhưng mà ngươi ở trên địa bàn của chúng ta Huyền Chân phái, không tu luyện linh khí nồng nặc như vậy cũng không thể không công hưởng thụ. Một ngày một khối hạ phẩm linh thạch a, gia nhập vào môn phái chúng ta, tốt, quá tốt rồi, có điều kiện gì? Không có, dụng tâm mà phát cái thề, tuân thủ quy củ sư môn, sẽ không phản bội sư môn là được rồi. Chương 266 hiện thân, Huyền Chân phái có thể phá giải hộ sơn đại trận, khởi động hộ sơn đại trận, như vậy so sánh với huyễn trận vườn thuốc dưới núi cũng không thành vấn đề. Trương Tiêu Hàm nhìn xem trạng thái quảng trường hơi có chút hỗn loạn, âm thầm suy nghĩ kế tiếp nàng nên làm gì, nhất định là muốn hiện thân, chính là phải như thế nào hiện thân, còn muốn hỏi trước Lưu Dương sư tỷ, nàng đã nói với sư môn như thế nào. Trương Tiêu Hàm an tĩnh chờ ở một bên, sự hỗn loạn trong quảng trường cuối cùng cũng có trật tự, có lẽ là xu hướng phát triển, có lẽ là lợi ích điều động, đa số tu sĩ lựa chọn gia nhập vào Huyền Chân phái, cũng có một bộ phận lựa chọn quan sát. Trương Tiêu Hàm xa xa đi theo sau lưng Lưu Dương, kỳ quái, Tống Thần Sa không ở đây. Không, có lẽ Yến Đạo trưởng môn sẽ đem Tống Thần Sa an bài ở chỗ trọng yếu hơn. Tỷ như nói chỗ đạo cột sáng kinh khủng vừa rồi, thẳng đến đêm tối tới, Trương Tiêu Hàm mới tìm được cơ hội tiếp cận Lưu Dương. Không, trên thực tế nàng cơ hồ là luôn tính toán ở bên cạnh Lưu Dương. Chỉ là không thể cùng Lưu Dương ở cùng một chỗ, nhiều người như vậy, nguyên bản là của Huyền Chân phái, gần đây gia nhập vào, còn có sắp xếp thành tiểu đội chưa gia nhập, cảm giác thật hỗn loạn, đêm nay, tất cả mọi người chỉ muốn có một phòng để yên tĩnh một chút. Nhiều việc hơn còn phải chờ ngày mai. Tìm được cơ hội, Trương Tiêu Hàm lặng lẽ hướng Lưu Dương truyền âm, Lưu Dương ngơ ngác một chút, tiếp đó an tĩnh trở lại gian phòng của mình, bố trí cấm chế xuống, truyền âm, truyền lời tới mục tiêu định trước, chỉ có đối phương mới có thể nghe được, chỉ là một pháp thuật nhỏ, chờ Lưu Dương bày ra cấm chế, Trương Tiêu Hàm mới tháo xuống mặt nạ, trong nháy mắt, vẻ mặt Lưu Dương có chút kích động, sau đó liền khống chế lại, ta biết ngươi nhất định sẽ không có chuyện, Lưu Dương ngữ khí vẫn là lạnh như băng, lại lộ vẻ vui mừng yên tâm, Trương Tiêu Hàm mỉm cười, Lưu sư tỷ, ta biến mất bao lâu rồi? Thời gian, vẫn là điều Trương Tiêu Hàm muốn biết nhất. Hơn một năm chút, Lưu Dương nói, mới chút thời gian này sao? Trương Tiêu Hàm dưới đất căn bản không có khái niệm về thời gian. Ngoại trừ không thấy ánh mặt trời, chính là tu luyện cũng không có cảm giác về thời gian dài ngắn. Đối với tốc độ tăng trưởng tu vi càng không có khái niệm. Nguyên bản nàng tu luyện đã khác với tu sĩ khác, bên cạnh lại không thiếu linh khí, chủ yếu nhất là nồng độ linh khí lại không cố định. Làm cho nàng vẫn chưa thăm dò ra quy luật tăng lên tu vi của mình. Không chờ Trương Tiêu Hàm hỏi thăm, Lưu Dương liền đem những việc quan trọng đã xảy ra trong một năm nay kể lại cho Trương Tiêu Hàm từ đầu đến cuối, không có việc gì quan trọng, bất quá là sư môn cơ hồ điều hết tất cả tu sĩ trúc cơ kỳ đến. Vốn là còn chưa biết là vì sao, bây giờ hiểu rồi, nếu không phải sư môn cơ hồ cưỡng chế yêu cầu đệ tử môn hạ tiến vào chiếm giữ Đan Tông. Lưu Dương bây giờ vẫn còn ở trong Vọng Nhạc Thành, Lưu Dương vốn là nói năng không rườm rà, hai ba câu liền nói hết trọng điểm, tiếp đó đưa tay tại trên túi trữ vật một vòng. Trong tay liền có thêm mười mấy cái túi chứa linh thạch. Sư muội, ta đã đổi hết tài liệu ngươi ủy thác bán thành linh thạch. Mười mấy túi hạ phẩm linh thạch, một túi là 1000 khối, nếu là trước đó, đây là một khoản tài sản lớn, Trương Tiêu Hàm thấy được sẽ mừng rỡ như điên, nhưng bây giờ, trong chữ vật giới chỉ của nàng lại có 2000 khối trung phẩm linh thạch cùng mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch, những hạ phẩm linh thạch này trong mắt nàng chỉ như mưa bụi. Nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn là cảm kích nhận lấy, chỉ vì trong một năm mất tích của mình, Lưu Dương sư tỷ cũng không hề động đến những linh thạch này. Lưu Dương quả là đáng tin. Trương Tiêu Hàm nhận lấy túi, đem túi chứa vào trong túi chữ vật, trong phòng yên lặng một hồi. Trương Tiêu Hàm biết Lưu Dương sẽ không hỏi nàng một năm nay núp ở đâu. Trương Tiêu Hàm cũng không muốn nói, Lưu Dương đã nói quá đơn giản, nàng còn muốn hỏi Vương Lâm, bất quá, nàng hình như nên hiện thân trước đã hơn. Trương Tiêu Hàm nhíu mày suy nghĩ một hồi, còn có một phiền phức, chính là sư môn biết chuyện yêu thú tụ tập ở quảng trường lần đó. Mình nếu từ trong sơn động đi ra, giải thích sẽ rất phiền phức, như vậy, sớm muộn gì huyễn trận chân núi cũng sẽ bị phá giải. Không bằng cứ để mình phá giải vậy. Kế đó, hộ sơn đại trận mở ra, trong đan tông lại xuất hiện một việc khiến người ta chú mục. Đệ tử thân truyền của Yến đạo trưởng môn, người đã mất tích một năm, xuất hiện. Trương Tiêu Hàm vừa rời khỏi dược viên, liền gặp được đệ tử đang bận rộn trong quảng trường. Kế tiếp, Trương Tiêu Hàm trực tiếp đứng trước mặt Yến đạo sư tôn. Yến đạo bề bộn nhiều việc, thật sự bề bộn nhiều việc, thế nhưng hắn vừa nghe đến Trương Tiêu Hàm xuất hiện ở sân rộng dưới chân núi, lập tức liền nghĩ đến hai chữ cơ duyên. Trương Tiêu Hàm tiểu cô nương này cho hắn ấn tượng quá sâu sắc. Đến mức trong một năm Trương Tiêu Hàm mất tích, Yến đạo nhiều lần không hiểu sao lại nhớ đến nàng, còn có ai có cơ duyên như nàng, kỳ ngộ như vậy. Trong yêu thú xâm lâm, một nữ oa luyện khí kỳ đã phục dụng dị quả, rõ ràng là năm hệ linh căn thiên phú lại có tốc độ tu luyện của thiên linh căn. Một lần hành trình tiên nông động phủ, chẳng những thu hoạch được mấy trăm mai linh dược, còn lấy được linh mật mà ai cũng chưa từng lấy ra được. Nếu không phải mình gặp được nữ oa này, có lẽ còn không biết dưới mặt đất nhà Trương có sơn động bí ẩn như vậy. Như vậy, thượng quan Đông Lương cũng sẽ không phá giải được trận pháp sơn động. Như vậy hôm nay cũng sẽ không có hộ sơn đại trận mở ra. Bây giờ, vừa nghe nói Trương Tiêu Hàm xuất hiện, phản ứng đầu tiên của Yến đạo chính là cơ duyên. Trương Tiêu Hàm lại gặp cơ duyên, ngay tại đại sảnh nghị sự trong quảng trường. Không, một trong những điện trong phòng nghị sự, Yến đạo không kịp chờ đợi triệu kiến Trương Tiêu Hàm. Trong thời gian một năm, Trương Tiêu Hàm cao lớn hơn, mặt mũi đã mở ra, không phải tiểu nữ hài trong ấn tượng của Yến đạo nữa. Trương Tiêu Hàm 16 tuổi. Đã là một cô nương lớn, gặp qua sư tôn, Trương Tiêu Hàm chờ trong điện, vừa thấy Yến đạo tiến vào, lập tức hành lễ. Yến đạo nhanh chân đi đến trước mặt Trương Tiêu Hàm, đánh giá Trương Tiêu Hàm từ trên xuống dưới, thoải mái cười nói, người hiền tự có thiên tướng, tốt, mau mau nói với vi sư, người lại có cơ duyên gì? Trương Tiêu Hàm nở nụ cười, sư tôn, đệ tử bị nhốt rất lâu, mỗi ngày đếm sao sống qua ngày, nhờ phúc của sư tôn mới ra ngoài, bây giờ là cơ duyên của sư tôn, a, sao lại là cơ duyên của vi sư? Yến đạo nói, trong mắt tràn đầy ý cười, tính ra hắn gặp Trương Tiêu Hàm không nhiều lần, nhưng mỗi lần Trương Tiêu Hàm đều mang đến cho hắn kinh hỉ. Sư tôn, đệ tử phát hiện một dược viên dưới chân núi, bên trong đủ loại linh dược, đây không phải là cơ duyên của sư tôn sao? Trương Tiêu Hàm không chút keo kiệt đem dược viên tặng cho Yến đạo. Yến đạo mỉm cười lập tức liền đọng lại, bởi vì Trương Tiêu Hàm vừa nói xong câu nói này, liền tháo xuống túi chữ vật buộc ở bên hông, hai tay đưa cho Yến đạo. Trương Tiêu Hàm tự nhiên đã chuẩn bị, hông nàng buộc hai cái túi đựng đồ. Đều là ba lập phương, hai cái túi chữ vật này mọi người đều đã thấy, cái này đưa cho Yến đạo, bên trong đầy linh dược, tràn đầy. Yến đạo nhận lấy túi chữ vật, tâm thần quan sát vào, sự kinh hỉ trên mặt không thể che giấu. Ba lập phương linh dược, đó là bao nhiêu linh dược a? Từng viên đều đồng loạt trong túi chữ vật, sư tôn, đây chỉ là một phần nhỏ linh dược, dược viên ấy rất lớn, linh dược bên trong nhiều đến đếm không hết. Trương Tiêu Hàm đúng lúc bổ sung thêm một câu, cái gì, nhiều đến đếm không hết, rốt cuộc là bao nhiêu linh dược? Yến đạo ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm nói kỹ càng một chút. Trương Tiêu Hàm liền kể từ ngày bị bột phấn tập kích đột nhiên đoạn hoang ngôn này. Trương Tiêu Hàm đã hao tổn tâm huyết, ngọc giản thu được trong dược viên Trương Tiêu Hàm đã hủy đi, bằng chứng này không thể lưu lại. Nàng biết được trận pháp này thế nào đây, tất cả đều chối bỏ trong tiên nông động phủ. Trương Tiêu Hàm ở tiên nông động phủ vốn là thu được chút cơ duyên, khối pha lê điêu khắc tường xây làm bình phong ở cổng ấy mang theo truyền thừa liên quan tới trận pháp. Lúc này Trương Tiêu Hàm mới kể lại đầu đuôi, sư tôn, ta thấy góc áo kẻ tập kích ta lóe lên, liền vội vàng đuổi theo, ai biết trong nháy mắt yêu thú liền phách thiên địa mà đến. Ra khỏi quảng trường đã không thể, rơi vào đường cùng, nghĩ đến nơi này có một huyễn trận, chỉ cần có thể tránh yêu thú, huyễn trận cũng phải xông vào một lần. Trương Tiêu Hàm cười khổ nói, nhớ đến việc vật lộn với bay lang, vẫn còn sợ hãi, nói ra thật xấu hổ, nếu không phải sau lưng một đầu bay lang đuổi theo, ta không rảnh nghĩ nhiều, chỉ có thể dựa vào bản năng chạy vào, chỉ sợ đệ tử đã sớm lạc lối trong huyễn trận ấy. Đoạn quá trình này câu câu đều là thật, việc vật lộn với bay lang Trương Tiêu Hàm không hề che giấu. Sự nguy hiểm trong đó Yến đạo nghe cũng gật đầu thầm tán thưởng. Chờ giết hết bay lang, đệ tử mới biết được mình vô tình đi vào một bảo khố. Thế nhưng lúc ấy hoảng hốt chạy bừa, lại để cho đệ tử nguyên vẹn ra ngoài, mượn can đảm của đệ tử cũng không dám ngang nhiên đi ra như vậy. Cứ thế, đệ tử từ từ thăm tường trận pháp này, Hôm qua nghe được sư tôn tuyên bố trong quảng trường, khiến đệ tử nhiệt huyết sôi trào, do dự rất lâu, trong lòng đệ tử không chắc chắn lắm, nhưng không ngờ lại chạy ra, nếu không phải Trương Tiêu Hàm là Yến Đạo tự mình thu nhận làm đệ tử. Nếu không phải Trương Tiêu Hàm đã từng mang đến cho Yến Đạo mấy phen kinh hỉ. Nếu không phải Yến Đạo sớm đã điều tra rõ ràng nội tình của Trương Tiêu Hàm, thì lời nói của Trương Tiêu Hàm vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Yến Đạo chậm rãi gật đầu, "Tiêu Hàm, ngươi yên tâm, kẻ muốn hãm hại ngươi, ta nhất định sẽ tìm ra." Yến Đạo không như Trương Tiêu Hàm tưởng tượng, hoài nghi trong lời nói của Trương Tiêu Hàm có bao nhiêu nước. Người tu tiên xem trọng cơ duyên, vật ngươi phát hiện chính là của ngươi, căn bản không nhất thiết phải cống hiến cho sư môn, giống như Trương Tiêu Hàm phát hiện dược viên, Trương Tiêu Hàm phát hiện chính là của nàng, đương nhiên, đó là vào thời điểm Đan Tông còn chưa bị Huyền Chân phái chiếm cứ. Chính là chiếm cứ đi nữa, Trương Tiêu Hàm cũng có thể dựa vào phát hiện của mình mà mạnh mẽ thương thuyết với sư môn. Ít nhất, sư môn phải trọng trọng thưởng cho nàng, nhưng mà Trương Tiêu Hàm lại không hề có ý nghĩ tranh công với sư môn. Trực tiếp báo cáo dược viên cho Yến Đạo, giống như mấy lần trước, nói đến tự nhiên như thế, phảng phất như lẽ trời vậy, tác pháp như vậy, chỉ có thể nói Trương Tiêu Hàm không biết quy củ trong giới tu chân. Tư tưởng của nàng đơn thuần đến vậy, thật sự giống như một nữ hài tử bị Trương gia giam cầm nuôi lớn. Cô gái như vậy làm sao có thể khiến người ta hoài nghi? Chương 267, làm chấp sự, Trương Tiêu Hàm căn bản không nghĩ nhiều như vậy, ý nghĩ của nàng rất đơn thuần, nàng lại không cần đan dược để trợ giúp tu luyện, ít nhất là trước khi nàng hiểu rõ cách trừ bỏ tác dụng phụ của đan dược, nàng sẽ không dùng đan dược, hơn nữa, nàng cũng không định học luyện đan, mặc dù đã học được một chút khống hỏa thuật, nhưng không có nghĩa là học được khống hỏa thuật liền nhất định phải học luyện đan. Chủ yếu nhất, Trương Tiêu Hàm đã sớm xem Tiên Nông động phủ như nhà của mình, của nàng và Tiểu Bảo, nơi đó dược viên còn phong phú hơn ở đây rất nhiều. Đan dược cũng nhiều hơn ở đây rất nhiều, lại còn có tác dụng tăng tốc thời gian, chỉ cần có cơ hội trở lại, muốn bao nhiêu linh dược thì có bấy nhiêu linh dược, cơ hội này chắc chắn sẽ có. Trương Tiêu Hàm không vội, trước sự đạm nhiên và thản nhiên của Trương Tiêu Hàm, Yến Đạo liền không nói ra được câu, sư môn không thể vô cớ lấy đồ vật của ngươi, so sánh với ban thưởng của hắn cho Trương Tiêu Hàm, thì cống hiến của Trương Tiêu Hàm cho sư môn quá lớn rồi. Hắn suy nghĩ một chút, thu túi chữ vật vào trong ngực, nói với Trương Tiêu Hàm, đi, dẫn ta đến xem cái dược viên kia. Trương Tiêu Hàm tự nhiên đáp ứng, dược viên nằm ngay bên cạnh phòng nghị sự không xa, trên bản đồ của sư môn đánh dấu là huyễn trận, nguy hiểm, Trương Tiêu Hàm dẫn Yến Đạo cùng đi, mãi đến trước màn sương trắng, nàng thật sự quá quen thuộc với ảo trận này, nhớ lại lần đầu tiên mình lại dùng cách thức vụng về và khó khăn như vậy để đi vào. Trương Tiêu Hàm không khỏi khẽ cong khóe miệng, các tiên nhân thượng cổ chắc cũng không ngờ sẽ có người. Không, là có tu sĩ lại chịu ngồi xổm dưới đất, dùng tay sờ những phiến đá dưới đất mà đi. Nếu như nghĩ đến, nhất định sẽ hối hận vì đã xây dựng ở đây một con đường lát đá. Đường quen xe nhẹ, nhưng mà Trương Tiêu Hàm đi rất chậm, phảng phất như đang tính toán điều gì, lộ trình không bằng phẳng, nàng cứ đi thẳng vài bước lại bước sang trái một bước nhỏ hoặc một bước dài. Giống như đang tính toán trận pháp thật sự vậy, nếu không phải có đường lát đá dưới chân, thì thật sự phải tính toán như vậy. Trong màn sương mù này, thần thức không thể xuyên thấu, Yến Đạo bước chân theo sát Trương Tiêu Hàm, người gần như dán sát vào sau lưng nàng, điều này khiến Trương Tiêu Hàm rất không quen. May mà đoạn đường này rất nhanh liền đi tới, sau khi màn sương mù trước mắt đột nhiên tan biến, Trương Tiêu Hàm và Yến Đạo đều không khỏi thở dài một hơi. Sư tôn, mời xem bên trong, Trương Tiêu Hàm nghiêng người nhường đường, không thể diễn tả hết tâm tình của Yến Đạo lúc này. Hắn vội vàng bước tới, hai mắt đơn giản là không đủ dùng, đây là hoàng tinh, một mảng lớn như vậy, ân, bên cạnh bị đào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.